có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt phong chương 431. Tấn công cây ác ma mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sự thay đổi lớn của sở tiên làm cho con tu sô tu thích có chút lơ ngơ, nó không tài nào tưởng tượng được là kẻ địch trước mắt lại có thể biến thành hình dạng giống với mình. Bang! Con tu sô tu thích tức giận tấn công thẳng đến. Sở tiên mỉm cười, hắn biến thành hình con tu sô tu thích nhưng trên xúc tu của hắn lại chẳng chịt những cây kim sắc nhọn. Một khi quấn vào cơ thể của con tu sô tu thích thì hoàn toàn có thể khiến nó đau đớn tột cùng. Con tu sô tu thích khua xúc tu tấn công đến, sở tiên cũng khua xúc tu nghênh đón. Bang chấm thang bang. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, toàn bộ là tiếng va chạm da thịt mở ngoặt tròn, đừng nghĩ bậy ba đóng ngoặt tròn. 16 cái xúc tu ghê rợn không ngừng va chạm trong đáy biển, dựa vào 2000 sức chiến đấu nhỉnh hơn con tu sô tu thích nhờ kết hợp với cá rượu đen biến hình thì sở tiên không hề ngán kiều vật lộn này. Đúng như hắn dự đoán, cách đánh giáp lá cà này của hắn hoàn toàn áp chế được con tu sô tu thích. Lực hút sao? Ngay lúc này một sức hút mạnh truyền ra từ những xúc tu của nó. Sở tiên không hề kháng cự mà từ xúc tu phát ra ánh chớp dày đặc trực tiếp rơi trúng xúc tu của con tu sô tu thít. Những cái răng đáng sợ trên xúc tu của con tu sô tu thít giữ dằn táp tới. Đánh hoàn toàn bằng tay không, ta hoàn toàn không sợ. Nét mặt sở tiên lạnh lùng, nghĩ thầm trong bụng, trên xúc tu của nó là từng cái kim nhỏ sắc nhọn của sở tiên. Khi mà những cái răng trên xúc tu của con tu sô tu thít găm vào xúc tu của sở tiên thì những cái kim sắc nhọn trên xúc tu của hắn cũng đã đâm vào xúc tu của nó. Hút máu. Bản năng ăn uống của cá rượu đen biến hình trỗi dậy, từng chút máu trên xúc tu của con tu sô tu thít bị hút vào. Trái với sức tấn công của những cái răng trên xúc tu của con tu sô tu thít chỉ có thể cấu xé da thịt mà không có khả năng cắn nuốt. Bụt bụt. Con tu sô tu thít tự đánh vào xúc tu của mình rồi bảy cái xúc tu còn lại tấn công về phía sở tiên. Cắn xé sao? Sở tiên nhìn những cái xúc tu đang điên cuồng tấn công trên mặt lộ ra vẻ nặng nề, dưới sự bảo vệ của làm từ thì từ trường bảo vệ lại một lần nữa tạo thành lớp bảo vệ cho hắn. Quấy nhiễu. Từng cái xúc tu của sở tiên uốn lơ u, v, quy, quy, o, nơ, y quấn lấy xúc tu của con tu sô tu thít. Bạc. Nhưng sở tiên đã quá coi thường thiên phú cắn xé của con tu sô tu thít. Trong lúc lơ đãng thì hai cái xúc tu của hắn bị con tu sô tu thít đụng chúng, đồng thời một sức hút mạnh phát ra từ chỗ xúc tu của chúng truyền đến một lực xé khủng khiếp. Lực xé khủng khiếp đó lại có thể trực tiếp xé nát cái xúc tu của hắn. Sở tiên ngay lập tức cảm nhận được sự hy sinh của một con cá rượu biến hình, đồng thời sức tấn công của bản thân cũng giảm xuống hơn 1000. Không ổn, thiên phú cắn xé của nó rất giống với thiên phú sức hút, đều là lợi dụng sức hút để tiến hành tấn công. Con tu sô tu thích lại đem hai loại đó chồng vào với nhau để tạo thành khả năng xé nát da thịt. Sắc mặt sở tiên đột nhiên thay đổi. Không nghĩ lại chết mất một con cá rùa biến hình, chết tiệt. Ánh mắt sở tiên lóe lên sự hung ác. Nhân lúc con tu sô tu thích vừa mới sử dụng xong thiên phú để tấn công thì bảy cái xúc tu còn lại siết chặt lấy những cái xúc tu của nó. Quấy nhiễu điện áp. Sở tiên nghĩ thầm, phía trên bảy cái xúc tu xuất hiện rất nhiều lưới dao sắc bén, nhờ có thiên phú quấy nhiễu mà những lưới dao đó đã găm vào xúc tu của con tu sô tu thích. Mấy nghìn lưới dao cắm vào cơ thể nó, đồng thời điện áp mạnh màu lam mạnh mẽ xâm nhập vào trong máu thịt nó, ngay lập tức khiến cơ thể nó cứng đờ. Cầu nước. Sở tiên nghĩ thầm, ngay lập tức một quả cầu nước rơi ngay vào đầu con tu sô tu thít. Binh. Lực tấn công của cầu nước nhìn có vẻ yếu nhưng nếu nó trúng ngay trên người thì chấn động mà sức tấn công gây ra là không hề yếu. Trên đất liền nếu như hắn tấn công bằng cầu nước như bây giờ thì có thể đâm xuyên 5-6 bức tường. cầu nước rơi trên đầu con tu sô tu thít làm cho phần đầu nó có chút biến dạng. Máu đen chảy ra từ đầu con tu sô tu thít, sau khi thấy nhìn thấy như vậy thì mắt Sở Tiên lóe sáng lên. Thì ra điểm yếu của con tu sô tu thít là phần đầu. Sở Tiên nghĩ thầm, phần đầu hắn ngay lập tức hướng tới đầu nó mà cắn xé. Rắc rắc. Sở Tiên cắn vào phần đầu con tu sô tu thít rồi tấn công dữ dội ở bên trong. Cá ruột đen biến hình chỉ có hai thiên phú, một là biến hình một là hợp thể. Nhìn thì có vẻ là thiên phú đơn giản nhưng thật ra sức mạnh lại rất khủng khiếp. Thiên phú biến hình, loại biến hình này rực vào mức tăng của năng lượng mà ngày càng mạnh, tốc độ biến hình càng nhanh, phạm vi biến hình càng rộng, khi đạt đến một mức độ nhất định thì có thể biến thành giọt nước, cái cây. Với khả năng biến hình hiện tại của cá ruột đen biến hình thì có thể tùy ý thay đổi hình dáng cơ thể, ví dụ như nhanh chóng biến thành cây gai sắc. Cá ruột đen biến hình không có đầu cũng như những cơ quan khác như những con vật bình thường. Nó có thể xé lẻ một phần cơ thể ra, đây cũng là một biểu hiện của việc biến hóa. Vì thế khi mà Sở Tiên bao bọc phần đầu của con tu sô tu thít thì bên trong nó có thể nhanh chóng biến hóa thành các loại vũ khí khác nhau để tiến hành tấn công ở bên trong. Trong khoảnh khắc Sở Tiên cắn vào đầu con tu sô tu thít thì bên trong hắn đã bắt tấn công, từng chiếc gai nhọn ngay lập tức ghim vào nó. Con tu sô tu thít vùng vẫy trong đau đớn, những xúc tu trên người ra sức giãy giụa. Nhưng xúc tu của Sở Tiên đã quấn lấy 7 cái xúc tu của nó, chỉ còn một cái duy nhất đang điên cuồng tấn công Sở Tiên. Nhưng sức tấn công của cái xúc tu này thì không hề hấn gì với Sở Tiên nên nó cũng nhanh chóng bị một cái xúc tu mới được biến ra quấn lấy. Bạp! Điều khiến Sở Tiên ngạc nhiên là cá ruột đen biến hình lại tự mình biến ra những cái gai sắc nhọn găm vào da thịt con tu sô tu thít rồi điên cuồng hút lấy máu bên trong cơ thể nó. Chuyện gì thế này, hình như hút máu của con tu sô tu thít khiến cho sức mạnh của cá ruột đen biến hình tăng lên rất nhiều. Sắc mặt của Sở Tiên thay đổi liên tục, lộ ra vẻ ngạc nhiên, sức tấn công cũng như năng lượng của cá ruột đen biến hình đang tăng lên nhanh chóng. Khi hút máu của những loại cá bình thường thì cá ruột đen biến hình không có sự thay đổi này. Không lẽ là vì năng lượng của tu sô tu thít tương đối cao sao, hay là có liên quan đến cây ác ma? Sở Tiên thầm suy đoán. Bụp! Con tu sô tu thít co lại một cách nhanh chóng, Sở Tiên cảm nhận được cá ruột đen biến hình không còn hút nữa nên cũng nới lỏng tấn công quấy dày. Con tu sô tu thít hoàn toàn mất hết sức sống mà chìm dần xuống đáy biển. Thành công rồi! Sở Tiên nhìn cá đơn leo tút vẫn đang giằng co với những con tu sô tu thít còn lại, biết là họ đã thắng nên trên mặt lộ ra một nụ cười rồi trực tiếp bổ nhào xuống những con tu sô tu thít đang chiến đấu với cá đơn leo tút. Binh! Lúc này Sở Tiên vẫn đang trong trạng thái hợp thể với cá ruột đen biến hình, khi đối mặt với những con tu sô tu thít có sức chiến đấu thấp hơn mình 6-7 nghìn thì hắn hoàn toàn nằm ở thế chủ động. Một con tu sô tu thít bị cơ thể to lớn của Sở Tiên phủ lên rồi vô số gai nhọn cứ thế đâm xuyên vào. Con tu sô tu thít đó muốn dùng thiên phú sức hút và cắn xé nhưng đã bị Sở Tiên đánh tan bằng tố chất cường tráng của cơ thể. Cá ruột đen biến hình đói khát hút lấy thứ máu màu đen bên trong cơ thể con tu sô tu thít, chỉ vỏn vẹn trong mười mấy giây thì đã hút cạn. Sở Tiên cảm nhận được cá ruột đen biến hình truyền đến một vẻ mặt tung tăng, ở trong trạng thái hợp thể thì sức chiến đấu đã được tăng lên 1000. Hai con tu sô tu thít đã bị giết, còn lại 6 con. Ngay lúc này cá đơn leo tút đã vây chúng lại nhìn chúng chăm chăm với hắn hung tợn. Không được để chúng chạy thoát. Trên mặt Sở Tiên nở nụ cười, động đậy cơ thể rồi tấn công về phía một con tu sô tu thít. Mấy con tu sô tu thít bên cạnh muốn tấn công tập thể nhưng lại bị cá đơn leo tút ngăn lại. Rất nhanh lại có thêm một con tu sô tu thít bị hút cạn máu. Những con tu sô tu thít bị bao vây trở thành những con cừu non chờ đến lượt bị làm thịt, từng con một nhanh chóng bị cá rùa đen biến hình hấp thu. Binh! Khi con tu sô tu thít cuối cùng rơi xuống đáy biển thì Sở Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm. Sơ o e t, sơ o e t. Sở Tiên và cá rùa đen biến hình tách ra, theo sát đó là 11 con cá rùa đen biến hình bơi phía sau nó. Nghĩ thầm, Sở Tiên xem lại thuộc tính của cá rùa đen biến hình. Cá rùa đen biến hình năng lượng 11.210. Thiên phú biến hình, hợp thể. Sức tấn công 12.025. Năng lượng của mỗi con cá rùa đen biến hình tăng khoảng 3.000, gần 4.000 sức tấn công. Ghê gớm thật. Sắc mặt Sở Tiên lộ ra vẻ khâm phục. Cách đây không lâu sức chiến đấu của chúng chỉ vỏn vẹn 8.000. Sau khi hút máu của tu sô tu thích lại tăng lên nhiều vậy chỉ trong chốc lát, thật là ghê gớm. Xem ra cá rùa đen biến hình không đơn giản chút nào. Hợp thể. Sở Tiên nhìn chúng rồi ra lệnh. Trước mắt Sở Tiên 11 con cá rùa đen biến hình nhanh chóng hợp thể thành một con quái vật nhỏ dài 16-17 mét. Con quái vật đen xì tỏa ra vẻ dữ tợn rất đặc trưng, nếu như con người gặp phải nó khi đi vào đáy biển thì chắc chắn sẽ sợ phát ngất. Sức tấn công hơn 21.000. Sở Tiên không kìm được mà bật cười. Đi, đi xem cây ác mà. Sở Tiên nghĩ cá rùa đen biến hình lại một lần nữa biến thành quần áo rồi phủ lên người hắn. Càng đến gần thì càng cảm nhận được một năng lượng to lớn. Bơi về hướng cây ác ma, Sở Tiên nóng ruột nhìn chằm chằm cây ác ma mà trong lòng có chút rung động. Cây ác ma này cao hơn hẳn cây mà bọn rắn lùa đen chiếm cứ. Một cây ác ma có hơn 300.000 năng lượng to lớn vốn đã là một loại chấn động, càng đến gần thì càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Ở bên cạnh cây ác ma thì dường như mình chả là gì. Bơi đến phía trước cây ác ma thì Sở Tiên dùng thị giác thượng đế xem xét cái cây một cách kỹ lưỡng. Nó sừng sững giữa biển như thể trăm năm không đổi, cho dù là Sở Tiên phát ra sóng âm thì cũng chả ảnh hưởng gì nó. Trên cành cây của nó đầy những đường vân, hình như đó là tuổi thọ của nó, toàn thân đen bóng không có tí vết nào. Sở Tiên đi lên đến bên một cành cây rồi do dự một lúc mới đưa tay sờ thử. Thật là cứng rắn, giống như gang thép vậy. Sở Tiên hơi ngạc nhiên ra sức cậy nhưng phát hiện ra bản thân đã dùng hết sức nhưng cũng không thể bẻ cong được một cành cây nhỏ như ngón tay. Không hổ là cây ác ma có 300.000 năng lượng, cứng rắn không thể bẻ gãy, giống như cây thần vậy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 432. Sự thần bí của cây ác ma. Sự thần bí của cây ác ma. Sở Tiên giẫm trên cành của cây ác ma rồi đi hướng lên ngọn cây, bọn đơn leo tút cũng theo sau, chúng bơi đến phía trên một cành cây lớn rồi nằm trên đó. Những con cá lam tử cũng thích thú bơi đến, từng con một bám trên cây ác ma tỏa ra bầu không khí tươi vui. Sở Tiên ngoảnh lại nhìn chúng rồi nghi ngờ mà bơi về phía phần ngọn cây ác ma. Phần ngọn cây khá bằng phẳng và truyền đến một luồng khí ấm áp. Sở Tiên thả cá rùa đen biến hình ở trên người xuống rồi ngồi trên cây ác ma. Ngay tức khắc một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể và một dòng năng lượng vô hình thấm vào cơ thể hắn. Đây là cây ác ma tỏa ra một từ trường vô hình, khi tiếp xúc với cây ác ma thì năng lượng to lớn ẩn chứa bên trong cây ác ma sẽ thấm vào những sinh vật khác. Năng lượng nhẹ nhàng được tỏa ra đó có thể khiến cho sinh vật không cảm thấy đói khát. Không những thế, khi tiếp xúc với cây ác ma còn có thể hấp thu năng lượng của nó một cách vô thức để nâng cao sức mạnh. Sở Tiên nằm ngửa ra, hắn phát hiện càng tiếp xúc với cây ác ma lâu thì năng lượng hấp thu được càng nhiều hơn nữa, năng lượng ở phần ngọn nhiều hơn những nơi khác. Chẳng trách nhiều chủng tộc lại liều mạng mình để chiếm lấy cây ác ma, có được cây ác ma tốt hơn nhiều so với việc nuốt những loài cá như nuốt thức ăn. Một khi có được cây ác ma, sinh vật không những không cần ăn uống mà còn có thể tăng năng lượng lên nhiều lần, càng không cần nói đến cây này có quả thiên phú nữa. Sở Tiên nghĩ thầm rồi nhìn về phía cá lam tử. Từng con cá lam tử bám trên cành cây ác ma, ánh sáng lam dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể chúng nhìn như mộng ảo vậy. Nếu như chúng có được cây ác ma thì sau này cơ thể sẽ dần dần phát triển, lượng hạch tâm tích tụ được cũng sẽ nhiều hơn so với việc chúng ăn những loại cá khác. Dù cho đơn leo tút nằm trên cành cây ác ma thì cơ thể chúng cũng sẽ không ngừng phát triển. Suy cho cùng thì năng lượng của đơn leo tút chỉ có 13.000 so với cây ác ma thì có hơn 300.000. Kích thước của cây ác ma này nhỏ hơn cây mà bộ tộc nhân ngư chiếm giữ, năng lượng của cây ác ma ở chỗ nhân ngư chắc chắn không thấp hơn 600.000. Xem quả của nó xem sao. Sở Tiên bật dậy hướng ánh mắt về phía hai trái của cây ác ma. Trái thiên phú năng lượng 12.000. Thiên phú lực hút. Sức tấn công không có. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà năng lượng của trái của cây ác ma đã tăng lên 800, tốc độ sinh trưởng thật ghê gớm. Sở Tiên nhìn một trái ở vị trí phía trên. Trước kia Sở Tiên đã từng thăm dò trái này một lần, lúc đó năng lượng của nó vẫn chỉ là 11.2 châm, thế mà chỉ trong vòng một tuần đã tăng thêm 8 châm. Chẳng trách trong đại dương lại có nhiều sinh vật mạnh đến như thế, chỉ cần một loài cá nuốt một trái thiên phú thì tất nhiên sẽ tăng thêm rất nhiều năng lượng đồng thời nâng cao sức mạnh. Sở Tiên thầm suy đoán. Chỉ là không rõ con người có thể ăn trái thiên phú không. Trái thiên phú không phân đã hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, chỉ cần ăn vào thì sẽ nâng cao sức mạnh cũng như thiên phú. Nhưng có điều lý do mà những con tu sô tu thít không ăn hai trái này có lẽ là muốn để cho chúng tiếp tục phát triển. Một ngày tăng năng lượng hơn 100 thì đương nhiên là muốn hiệu quả càng lớn hơn khi năng lượng của trái càng lớn hơn. Bây giờ số quả này quá lời cho ta rồi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, hắn không định để cho trái đó tiếp tục phát triển mà thẳng tay hái nó xuống. Ý chắc quá vậy. Trong lòng Sở Tiên có hơi ngạc nhiên nhìn vào chỗ nói giữa cành cây với quá ác ma rồi dùng hết sức giật. P-A-C. Một âm thanh giòn tan vang lên, trái ác ma đã bị Sở Tiên hái xuống. Trái ác ma rất chắc chắn, trên mặt có một lớp vỏ mỏng, Sở Tiên dùng dao rạch một đường rồi mở nó ra. Phía trong trái ác ma có một bức vẽ của con tu sô tu thít nhìn có vẻ rất cuốn hút. Sở Tiên cắn nhẹ một miếng. Trái ác ma cắn không nứt mà đi trôi thẳng vào bụng hắn như thạch vậy. Ngay tức khắc hắn cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể mình. Nhắm mắt lại cảm nhận thì Sở Tiên thấy năng lượng trong cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng. Tốc độ tăng này rất kinh người, chưa đến một phút đã tăng lên 400-500. Cũng ngay lúc này thiên phú sức hút hiện lên trong lòng hắn giúp hắn nắm vững được thiên phú này. Sở Tiên mở hờ bàn tay nhắm thẳng vào cá lam từ cách hắn hơn 20 mét. Ngay lập tức một lực hút mạnh phát ra từ lòng bàn tay hắn, con cá lam từ hơi giật mình rồi nhanh chóng bị hắn hút về phía mình. Sức hút thật là mạnh, nếu ở trên mặt ra thì luồng sức mạnh này có thể hút được một người ở khoảng cách chục mét. Sở Tiên nghĩ trong sự ngạc nhiên rồi ngay lập tức hướng mắt về trái ác ma còn lại. Trái thiên phú năng lượng 10.231. Thiên phú sức hút. Sức tấn công không có. Lại là thiên phú sức hút, ăn trái ác ma này có thể để tăng năng lượng thêm 400-500. Sở Tiên thầm nghĩ rồi dùng sức hái. Nhưng Sở Tiên lại không ăn trái ác ma đó mà bơi đến bên cạnh một con đơn leo tút rồi đưa trái ác ma cho nó. Sau khi đơn leo tút ăn trái ác ma thì mừng rỡ bơi xung quanh Sở Tiên. Đơn leo tút năng lượng 14.850. Thiên phú bảo hộ sắt thép, săn bắt tập trung, sức hút. Sức tấn công 16.810. Không tệ, sức chiến đấu tăng hơn 1.000. Sắp đạt đến 17.000, kích thước cơ thể thì tăng thêm 45cm, lực cắn kết hợp với lực hút của đơn leo tút sẽ càng mạnh hơn. Tiếc là chỉ có một trái thiên phú, nếu có nhiều hơn thì hay biết mấy. Sở Tiên vừa nhìn con đơn leo tút mới ăn trái thiên phú vừa nghĩ, một trái thiên phú có thể tăng mạnh năng long 75 cho một con đơn leo tút, nên nếu có thêm vài con nữa thì hoàn hảo rồi. Đúng rồi. Đột nhiên Sở Tiên nhớ ra xác của mấy con tu sô tu thít rơi dưới đáy biển. Tu sô tu thít bị cá rùa đen biến hình hút hết máu nhưng thân xác chúng vẫn còn. Lúc trước khi cây ác ma do đàn tu sô tu thít chiếm giữ bị lũ sứa tấn công thì bọn sứa cũng đem xác của đàn tu sô tu thít quăng dưới gốc cây ác ma. Những cái xác bị hấp thu rất nhanh, hơn nữa trên cây ác ma cũng mọc ra những trái ác ma mới. Sở Tiên nhìn gốc của cây ác ma rồi nhanh chóng bơi xuống dưới đem xác của 8 con tu sô tu thít kéo đến phía dưới cây ác ma. Đến phía dưới cây ác ma thì Sở Tiên thấy được xác của con tu sô tu thít bị hấp thu rất nhanh. Hắn dò xét một lượt đáy biển phía dưới cây ác ma nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Ngẩng đầu nhìn toàn bộ cây ác ma thì cành lá đen nhành tươi tốt mang lại cho hắn một sự dao động không gì sánh được. Sở Tiên xem xét kỹ lưỡng bằng thị giác thượng đế. Rất nhanh khi mà xác của 8 con tu sô tu thít bị hấp thu hết thì Sở Tiên thấy ba chỗ trên cây mọc ra những trái nhỏ có kích thước to bằng ngón tay cái. Trái thiên phú năng lượng 899. Thiên phú đang tập trung sức hút. Sức tấn công không có. Trái thiên phú năng lượng 901. Thiên phú đang tập trung sức tách. Sức tấn công không có. Trái thiên phú năng lượng 842. Thiên phú đang tập trung sức hút. Sức tấn công không có. Ba trái ác ma khả năng ghét trái của cây ác ma này là vì lý do gì, có yêu cầu đặc biệt nào không, sao lại có hai trái sức hút và một trái sức tách, còn nữa thiên phú này còn bao lâu để tập trung? Sở Tiên cau mày, có điều là vấn đề này rõ ràng cần rất nhiều thi thể và thời gian để nghiệm chứng. Nhân lúc chiếm được cây ác ma thì tạo ra thêm nhiều trái ác ma một chút. Sở Tiên thầm nghĩ rồi đến ngồi trên ngọn cây ác ma. Muốn tìm những loài cá có thiên phú không phải chuyện đơn giản, trong đại dương này ngay cả cá mập cũng không có phú thiên, mãi cho đến bây giờ thì những loài cá có thiên phú mà bản thân mình gặp được cũng không phải là nhiều. Sở Tiên cau mày nghĩ thầm rồi nhanh chóng bơi lên khỏi mặt nước lấy chiếc điện thoại luôn giấu suốt trong người cá rùa đen biến hình ra. Sau khi gọi cho lão Tầm thì Sở Tiên lệnh cho ông ta nhanh chóng tìm một số cá trình điện, cá cung thủ cùng với những loài cá có năng lực đặc biệt rồi cho người cá mang đến đây. Những loài cá đó để tìm được rồi đưa được tới đây ít nhất phải mất 3 ngày. Sở Tiên nhẩm tính, hy vọng gần đây không có chủng tộc mạnh nào tới đây, với lại họ có thể dùng khoảng thời gian này để tìm kiếm những sinh vật có thiên phú đặc biệt ở xung quanh. Lại một lần nữa lên trên ngọn cây ác ma, Sở Tiên đưa những con cá lam tử tương đối to bơi theo mình đi những khu vực xung quanh. Sau khi lượn xung quanh 2 tiếng đồng hồ thì Sở Tiên không tìm thấy được loài cá nào đặc biệt trừ những con mực khổng lồ. Có lẽ mỗi chủng tộc chiếm giữ nơi này đều sẽ thanh lý những thế lực có sự đe dọa ở xung quanh. Sở Tiên thầm suy đoán rồi vô vọng quay lại ngọn cây ác ma lặng lẽ nằm trên cây. Năng lượng mà cây ác ma truyền vào người hắn trong trạng thái này cũng dần tăng lên, hơn nữa không hề cảm thấy đói khát. Ngày hôm sau một đàn mực khổng lồ bơi về phía cây ác ma. Mười mấy con mực khổng lồ loại thường dài khoảng 7-8 mét. Một con đơn leo tút bơi đến xếp gần hết bầy mực khổng lồ đó. Buổi trưa ngày thứ hai có một bầy cá mập đến tấn công, đó là một bầy cá mập trắng, con nào cũng là loại trưởng thành dài khoảng 7-8 mét, 15-16 con tỏa ra khí thế hung áp. Nhưng khi 16 con cá mập trắng này thấy cá đơn leo tút ở bên cạnh cây ác ma thì có chút hoảng sợ rồi bỏ chạy. Nhưng bị cá đơn leo tút đuổi theo giết sạch. Qua 2 ngày này hắn cũng có nghiên cứu một chút. Những con cá mập trắng bình thường sau khi bị giết rồi quăng xác xuống gốc cây ác ma cũng bị hấp thụ rất nhanh, nhưng lại không xảy ra quá trình kết trái mà toàn bộ đều biến thành dinh dưỡng cho cây ác ma. Hấp thu 16 con cá mập trắng thì năng lượng của cây ác ma tăng mười mấy điểm, rất là ít, nên có thể tưởng tượng cây ác ma này không biết đã sống bao lâu. Ở suốt trong đáy biển âm u vô tận này cũng thật chán quá. Đối với một con người được coi là đã hưởng đủ thứ sấm đất phồn thịnh mà nói thì việc hàng ngày ở trong đáy biển tăm tối này có chút không thích ứng được, Sở Tiên chán quá liền dùng sóng âm thăm dò xung quanh. Kẻ thù mạnh đến rồi. Sở Tiên cảm nhận khí thế hùng hồn của chúng trong đầu. Đối thủ đang tới là cá voi sát thủ dài gần 10 mét, chúng dám săn bắt cá nhà táng và các loại cá voi khác. Sức chiến đấu tuyệt đối không thấp hơn 15 chấm nghìn. Cá voi sát thủ thuộc loại sống theo bầy đàn, tính cướp bóc rất là mạnh, trí tuệ của chúng cũng vô cùng ghê gớm. Đây là đối thủ ghê gớm nhất mà hắn gặp phải trong 3 ngày chiếm đóng cây ác ma. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong, chương 433. Đội tuyển thế giới. Đội tuyển thế giới. Trước mắt thì cá voi sát thủ là sinh vật biển mạnh nhất trong nhận thức của con người, nó dơ quy quy u, vê quy quy o, cơ, xem là bá chủ hiện nay của thế giới đại dương. Cá voi sát thủ là khắc tinh của tất cả các loài cá mập, tất cả số đó có cả cá mập trắng, hơn nữa một con có thể giết chết rất nhiều cá mập trắng. Nếu như đàn cá mập nghe thấy tiếng kêu của cá voi sát thủ từ đằng xa thì sẽ trốn đi rất xa, đã từng có du khách chụp được hình ảnh cá mập trắng trưởng thành tấn công cá voi sát thủ con, kết quả là bị cá voi sát thủ giết không thương tiếc, ruột văng ra ngoài mặt biển. Cá voi sát thủ có thể giết bất cứ loài cá nào trong biển này, bao gồm cả cá voi xanh. Tốc độ và đầu của cá voi sát thủ rất lớn. Nó là một trong những động vật săn mồi lớn nhất trong đại dương. Kích thước của cá voi xanh lên đến hơn 30 mét mà cá voi sát thủ còn dám tấn công. Khi bao vây tấn công cá voi xanh thì cá voi sát thủ tổ chức phân công hết sức tỉ mỉ, một vài con cá voi sát thủ ở hai bên sườn của nó, hai con ở trước mặt, ngoài ra có thêm hai con ở phía sau để ngăn cá voi xanh chạy trốn. Mặt khác vài con cá voi sát thủ sẽ ép cho cá voi xanh lặn sâu xuống nước không để nó trồi lên mặt nước để hít thở, còn một vài con khác thì quan sát phía sơ u, v, quy, quy, y, phần bụng con cá voi xanh để phòng nó lặn xuống nước chạy mất. Đầu tiên cá voi xanh bị cán đứt vây lưng, vây đuôi thì bị xé nát khiến cho nó không cách nào bơi được. Lúc này cá voi sát thủ sẽ đồng loạt tấn công xé từng mảng thịt lớn của con cá voi xanh cùng nhau hưởng thụ bữa ăn ngon. Cá voi sát thủ có hàm răng sắc nhọn hơn nữa còn mọc hướng vào phía bên trong một cách ngoằn ngoèo, hàm trên và dưới đan xen với nhau, điều này không những khiến con mối khó lòng trốn thoát mà còn có thể xé rách cắt xé con mồi. Tốc độ của chúng rất nhanh, có khả năng truy bắt con mồi chuẩn xác. Vây lưng cao lớn của cá voi sát thủ có tác dụng như một bánh lái bảo đảm sự cân bằng cho cơ thể trong quá trình truy bắt, chúng không kén ăn, có thói quen săn mồi, ăn thịt. Những sinh vật khác trong đại dương này dơ quy quy, có thể trở thành thức ăn của chúng, cho nên chắc là có cả cá mập trắng. Hơn nữa chúng còn rất tinh danh, có lúc chúng còn giả chết để dụ bắt con mồi. Cá voi sát thủ là sinh vật sống bầy đàn, thường hoạt động theo nhóm 3 đến 4 con nhỏ, lúc nhiều có thể lên đến 30-40 con, nên khi săn ướp tập thể thì uy thế càng tăng hơn. Dựa theo số liệu hung ác của cá voi sát thủ thì Sở Tiên có thể khẳng định là cá voi sát thủ có trong mình thiên phú đặc biệt, hơn nữa thiên phú của chúng còn vô cùng mạnh mẽ. 28 con cá voi sát thủ với sức chiến đấu trên 15 chấm nghìn chắc là có thể đối phó được. Sở Tiên thầm nghĩ rồi nhắc nhở cá lam từ và cá đơn leo tút cảnh giác. Rất nhanh trước mắt hắn xuất hiện hình ảnh đàn cá voi sát thủ chậm rãi bơi về hướng cây ác ma. Trên cơ thể trắng đen của cá voi sát thủ phủ đầy những vết sẹo, nhìn tổng thể thì nó giống như hot girl hot boy của đại dương vậy. Chúng rất có tổ chức, có trí tuệ vô cùng lớn mạnh, 28 con cá voi sát thủ bơi đến theo thứ tự. Hoàn toàn không thể nhìn rõ được sự hung tàn của chúng ở khoảng cách xa. Sở Tiên hơi hít mắt. Những con cá ruột đen biến hình trên người Sở Tiên phân chia ra rồi nhanh chóng bơi đến vùng biển phía dưới, cơ thể màu đen của chúng gần như hóa vào với nước biển. Khi cá voi sát thủ đến thì chúng có thể phát ra đòn tấn công chí mạng bất cứ lúc nào. Cá đơn leo tút bơi xuống từ phía trên cây ác ma, từ từ bơi đến vị trí phía trước, ánh mắt Sở Tiên nhìn chăm chăm về phía đàn cá voi sát thủ. Cá lam tử tập trung phía trên cây ác ma, màu xanh của chúng có phần hơi chói mắt. Từ phía xa thì đàn cá voi sát thủ đã nhìn thấy những sinh vật xung quanh cây ác ma, chúng lắc lư thân thể khỏe đẹp của mình mà dò xét giống như đang kiểm tra xem chúng có thể đối phó với chủng tộc này hay không. Nhưng đương nhiên là 9 con cá đơn leo tút cùng với một đàn cá lam tử không con nào dài hơn 1 mét sẽ không là gì trong mắt của 28 con cá voi sát thủ. Đàn cá voi sát thủ dần tản ra thành vòng tròn bao vây rồi tấn công về phía họ, trong mắt chúng lộ ra ánh sáng của trí tuệ. Đúng như các nhà khoa học đã nói, cá voi sát thủ có nền văn minh của riêng mình, chúng biết giao tiếp và có ngôn ngữ riêng. Khí thế khi 28 con cá voi sát thủ vây đánh về phía này cũng thật là ghê gớm. Chúng không có sự hung áp hấp tấp như những sinh vật bình thường trong đại dương không quan tâm tất cả mà tốn công, chúng biết cách và kế hoạch. Thật đúng là chủng tộc thông minh, chả trách bóng dáng của chúng có thể phủ khắp đại dương. Sở Tiên đứng trên ngọn cây ác ma quan sát đàn bá chủ đại dương thông minh đó. Khi cá voi sát thủ bơi đến vùng có cảm ứng của hắn thì thông tin của một con cá sát thủ hiện lên trong đầu. Cá voi sát thủ năng lượng 13.756. Thiên phú ám sát, bản năng săn bắt. Sức tấn công 15.102. Quả nhiên sức chiến đấu của chúng vượt qua 15.000, hơn nữa chúng có tới 2 thiên phú. Nhìn thông tin cái cá voi sát thủ, Sở Tiên nghĩ thầm, ám sát là khả năng tấn công vô cùng mạnh của chúng. Cái vây lưng hình tam giác lớn mạnh ở chỗ cao vút ngay trung tâm, phần lưng của nó cao khoảng 1 mét dưới. Cái vây lưng hình tam giác này có sức sát thương vô cùng lớn. Cá voi sát thủ có thể dễ dàng dùng vây lưng để giết một con cá mập, đồng thời mổ phanh ruột con cá mập. Bản năng săn bắt lại là bản năng chiến đấu của chúng, khi chúng chiến đấu thì có thể chọn được tuyến đường tấn công cũng như phương pháp tấn công tốt nhất. Đối với một số sinh vật có năng lực tấn công không cao thì loại bản năng chiến đấu này là vô cùng mạnh. Tuy là các ngươi rất mạnh nhưng lần này các ngươi chọn sai đối thủ rồi, so về trí tuệ thì các ngươi còn chẳng bằng cá đơn leo tút. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, trí tuệ bây giờ của cá đơn leo tút không hề thấp hơn con người, hắn chỉ cần dùng tay ra hiệu thì chúng đã có thể hiểu hắn muốn nói gì. Vèo! Khi chỉ còn cách cá đơn leo tút vỏn vẹn 200 mét thì 28 con cá voi sát thủ đồng loạt tăng tốc, vây lưng giống như lưới dao sắc bén rẽ nước biển mà bắn vọt đi. Vèo! Thế nhưng ngay lúc này bóng dáng một con vật nhanh hơn chúng, to lớn hơn chúng và khủng khiếp hơn chúng đột nhiên chui ra từ đáy biển. Một thân hình dài khoảng 17-18 mét với đầy những cây vũ khí sắc nhọn dài 2 mét quét thẳng về phía một con cá voi sát thủ. Con cá voi sát thủ đang xông thẳng về phía cá đơn leo tút bị cá ruột đen biến hình xông lên từ đáy biển làm cho hoảng hồn, vội vàng né sang một bên. Nhưng ngay vào lúc này một luồng năng lượng vô hình bao phủ lên cơ thể chúng khiến chúng cứng đờ người. Binh binh binh! Thân thể to lớn của cá ruột đen biến hình tấn công thẳng vào một con cá voi sát thủ. Những vũ khí sắc nhọn trên cơ thể ngay tức khắc khiến cho người con cá voi sát thủ xuất hiện vô số vết thương sâu đến nửa mét. Máu còn chưa kịp chảy ra thì đã bị hút mất một nửa. Ngay sau đó cá ruột đen biến hình nhanh chóng tấn công một con cá voi sát thủ khác cũng bằng thân thể đáng sợ đó. Chỉ vỏn vẹn 10 giây mà cá rùa đen biến hình đã giết chết hai con cá voi sát thủ, đồng thời con cá voi sát thủ thứ ba bị nó quật mạnh vào trong đáy biển. Binh! Khi tất cả những con cá voi sát thủ kịp phản ứng lại thì chúng phát hiện mình đã bị 9 con cá đơn leo tút bao vây, đồng thời ở trên đường lui của chúng có một sinh vật to lớn với hình dạng con người đứng đó. Một thân hình 12-13 mét to lớn hơn chúng, chúng thề rằng đây là con người to lớn nhất mà chúng từng nhìn thấy. Mà ở phía đối diện chúng là con quái vật đen xì vừa mới đánh lén chúng, toàn thân phủ đầy da nhọn sắc bén, nhìn có vẻ rất khủng khiếp. Đàn cá voi sát thủ nhìn những sinh vật to lớn đang bao vây chúng rồi có vẻ hơi hoang mang mà vẫy đuôi, nhưng rất nhanh sau đó chúng đã bình tĩnh lại rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Chúng không hề lựa chọn trốn chạy mà năm con cá voi sát thủ tấn công về hướng Sở Tiên, còn 20 con còn lại tiến hành tấn công thăm dò về phía các hướng còn lại. Những con vật ngay cả cá voi xanh cũng dám tấn công như chúng thì cho dù đối thủ lần này có mạnh mẽ thì chút vẫn có chút tự tin mãnh liệt. Một đám tự kiêu. Vẻ mặt Sở Tiên toát lên sự lạnh lùng, nếu như cả 25 con cá voi sát thủ đều lựa chọn một hướng để tháo chạy thì hắn khó mà giữ chúng lại được. Nhưng mà bây giờ lại khác. Xoáy nước. Năm con cá voi sát thủ ở vị trí trên dưới trái phải giữ, Sở Tiên thầm nghĩ, và ngay sau đó một xoáy nước xuất hiện giữa hắn và năm con cá voi sát thủ. Năm con cá voi sát thủ bỗng thấy xoáy nước xuất hiện thì giật bắn người, nhưng khi thấy xoáy nước cách chúng còn cả 7-8 mét thì lại yên tâm dùng ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn Sở Tiên. Ha ha! Sở Tiên nhìn xoáy nước ngày một lớn rồi cười nhạt, đưa cánh tay của mình nhắm thẳng về phía năm con cá voi sát thủ. Sức hút. Ngay lập tức một sức hút mạnh bao phủ lên người năm con cá voi sát thủ. Chúng hoảng loạn hướng ra xung quanh vùng vẫy nhưng lại phát hiện điều đó chả có tác dụng gì. Sức chiến đấu của bọn cá voi sát thủ các ngươi chỉ có hơn 15 chấm nghìn mà sức chiến đấu của ta đã đạt hơn 22 chấm nghìn, cách nhau đến 7 nghìn cộng thêm sự tấn công của thiên phú thì các ngươi né được kiểu gì? Sở Tiên lạnh lùng cười nhìn sức hút mạnh mẽ đang hút 5 con cá voi sát thủ vào trong xoáy nước. Lực xé trong xoáy nước khiến xương cốt chúng rụng rời và hoàn toàn biến dạng. Cá voi sát thủ ra sức chống trả nhưng không hề có tác dụng. Chết đi. Lực hút trong tay Sở Tiên bộc phát thêm một lần nữa khiến cho cơ thể chúng cứng đờ rồi tắt thở ngay tức khắc. Binh. Ngay lúc này phía xung quanh vọng lại tiếng đánh nhau dữ dội. Sở Tiên hướng mắt đi thì chỉ thấy con cá đơn leo tút đã ăn trái ác ma đang ngoạm lấy phần đầu của một con cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ có bản năng săn bắt nên theo lý mà nói thì chúng không thể bị sinh vật khác cắn vào đầu được. Nhưng chúng không ngờ là con cá đơn leo tút này có thiên phú sức hút, trong khoảnh khắc mà nó muốn trốn chạy thì không những không thể chạy mà còn tự mình dâng đến miệng con cá đơn leo tút. Với sức cắn ghê gớm của cá đơn leo tút thì ngay lập tức đã giết chết cá voi sát thủ, sau đó hung hãn tấn công những con cá voi sát thủ ở xung quanh. Cá đơn leo tút vốn đã có sức mạnh không thua kém gì cá voi sát thủ, nói đến khả năng bảo vệ sắt thép của cá đơn leo tút ở một mức độ nào đó còn mạnh hơn cá voi sát thủ nhiều. Một con cá đơn leo tút hoàn toàn có thể đối đầu với 2-3 con cá voi sát thủ. Hơn nữa phía sau cá đơn leo tút còn có sự hỗ trợ của cá lam tử. Vì khả năng phòng ngự của cá đơn leo tút hoàn toàn đủ nên cá lam tử không cần phải dùng đến từ trường bảo vệ nên chúng có thể phát ra từ trường tấn công. Hơn 20 chấm nghìn con cá lam tử chia thành 9 nhóm giúp đỡ 9 con cá đơn leo tút thì cho dù sức tấn công bị tản ra nhưng 2-3 nghìn con cá lam tử phát ra từ trường tấn công quấy nhiễu con cá voi sát thủ thì cũng sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho chúng. Ví dụ như khi một con cá voi sát thủ muốn tấn công mà cá lam tử đột nhiên phát ra từ trường tấn công khiến chúng bị đông cứng thì cá đơn leo tút có thể chớp lấy thời cơ tấn công chúng. Dưới sự giúp đỡ của cá lam từ thì việc hai con cá đơn leo tút đối đầu với 5-6 con cá voi sát thủ là hoàn toàn áp đảo cho cá đơn leo tút. An sở tiên, áp cá rượu đen, tan cơ cá đơn leo tút, su bo cá lam tử. Sở tiên cảm thấy mình đang xây dựng một đội hình sẽ vô địch giải liên minh huyền thoại thế giới. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 434. Thành quả. Một trận chiến tập thể ngắn ngủi mà cá voi sát thủ đã thiệt hại hơn 15 con cộng thêm 3 con bị cá rượu đen biến hình đánh úp lúc đầu thì chỉ con 10 con còn khỏe mạnh đang tụ cùng một chỗ, nhìn chăm chăm bọn sở tiên với vẻ mặt đầy cảnh giác. Phần đầu chúng phun ra những bong bóng nước nhỏ như thể đang nhắn nhủ điều gì đó, đồng thời lắc lư phần đuôi chứng tỏ chúng đang có phần lo sợ. Sở tiên, cá đơn leo tút và cá rượu đen biến hình vây chúng thành vòng tròn, nét mặt thì toát lên vẻ lạnh lùng. Xâm lược thất bại thì phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Sở tiên ra lệnh cho cá đơn leo tút dần thu hẹp không gian. Những con cá voi sát thủ có ít cao đang sợ hãi mấp máy miệng nhìn họ chằm chằm. Xong ngay lúc này con cá voi sát thủ bị con cá rượu đen rạch nhiều vết thương trên người từ từ lật ngửa rồi chìm dần xuống đáy biển. Sở tiên thấy con cá voi sát thủ kia lại giả chết rồi chìm xuống đáy biển thì rất buồn cười. Nếu đã giả chết thì cho mày giả đến cùng. Sở tiên khẽ động người, ngay lập tức một xoáy nước được bày ra phía dưới 10 con cá voi sát thủ rồi dần dần mở rộng ra. Con cá voi sát thủ đang chậm rãi chìm xuống đáy biển kia bỗng thấy một xoáy nước xuất hiện, rất thông minh, nó ngay lập tức hoảng sợ mà bơi lên phía trên. Sở tiên quan sát to sự thích thú, ung dung đứng nhìn chúng. Xoáy nước xuất hiện phía dưới bọn cá voi sát thủ, nếu chúng muốn sống thì chỉ có thể phá vòng vây xung quanh mà chạy. Nhưng 9 con cá mập đơn leo tút con cá rượu đen biến hình và sở tiên đang canh giữ xung quanh hơn nữa sức chiến đấu lại cao hơn chúng nhiều nên muốn phá vòng vây là điều không thể. 10 con cá voi sát thủ cảm thấy tuyệt vọng và chỉ có thể cùng nhau phá một phía của vòng vây. Muốn trốn được sao? Sở tiên nhìn chúng chăm chăm. Khi nhìn thấy 10 con cá voi sát thủ hướng về phía vòng vây bên mấy cá mập đơn leo tút tương đối yếu mà liều mạng xông đến thì sở tiên cười nhạt rồi đưa tay lên ngay lập tức bày ra thiên phú lực hút. Ngay tức khắc hai con cá voi sát thủ bị hút với một lực mạnh mẽ khiến chúng vùng vẫy trong hoảng loạn, tuy không bị sở tiên hút đi nhưng tốc độ của chúng bây giờ còn chậm hơn rùa. 9 con cá mập đơn leo tút chia nhau tấn công về phía 9 con cá voi sát thủ, cá rượu đen biến hình cũng theo ngay sau đó. 2 con cá voi sát thủ bị lực hút của sở tiên bị giết trước, tiếp đó 8 con còn lại cũng nhanh chóng bị giết. Chỉ trong chốc lát đáy biển đã lại có thêm 10 cái xác, tổng cộng là 28 cái xác khổng lồ đang lặng lẽ nằm dưới đáy biển. Nhìn từ trên xuống 28 cái xác dài gần 10 mét có vẻ sẽ khiến người ta sốc. Cá lam tử, cá rượu đen biến hình các ngươi ăn trước đi. Sở tiên ra lệnh cho cá lam tử ở trên cây áp mà và cá rượu đen biến hình đang ở bên cạnh. 20.000 con cá lam tử nghe được lệnh thì mừng rỡ ùa xuống đáy biển cắn xé 2 con cá voi sát thủ. Cá rượu đen biến hình trực tiếp mổ bụng rồi chui vào trong xác con cá voi sát thủ. Anh không để cho cá mập đơn leo tút ăn xác của cá voi sát thủ là bởi vì năng lượng thu được từ những trái ác ma được tạo thành sau khi hấp thụ xác cá voi sát thủ còn nhiều hơn việc ăn xác chúng. Sở tiên và cá mập đơn leo tút lặn xuống đem xác của 24 con cá voi sát thủ chuyển đến gốc cây ác ma. Dần dần. Với tốc do mà mắt thường có thể nhìn thấy thì xác của cá voi sát thủ dần biến mất. Ngay sau đó trên cây ác ma từ từ kết tụ thành 24 trái ác ma nhỏ xinh. Vẻ mặt sở tiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi thấy việc này. Một cái xác của cá voi sát thủ kết thành một trái ác ma, lần này lời to rồi. có thể là do năng lượng ẩn chứa trong cơ thể cá voi sát thủ lớn và xác của chúng cũng tương đối là hoàn chỉnh. Xác của mấy con tu sô tu thiết chỉ kết thành ba trái ác ma có lẽ là do cá ruột đen biến hình đã hút hết máu chúng. Sở Tiên thầm suy đoán rồi nhanh chóng bơi về phía trên cây ác ma xem xét những trái ác ma ở phía trên. Trái thiên phú năng lượng 994. Thiên phú bản năng săn bắt. Sức tấn công không có. Trái thiên phú năng lượng 954. Thiên phú ám sát. Sức tấn công không có. 14 trái có thiên phú bản năng săn bắt. 10 trái có thiên phú ám sát. Thiên phú ám sát này có hơi vô dụng đấy. Sở Tiên hơi cau mày, thiên phú bản năng săn bắt còn ổn, có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ám sát lại là cách cá voi sát thủ dùng vây lưng để tung ra tấn công mãnh liệt. Trong trận chiến vừa rồi Sở Tiên cũng đã được thấy thiên phú này, nhưng thiên phú này của cá voi sát thủ dùng với cá mập đơn leo tút có thân thể sắt thép thì hiệu quả lại không cao mấy, nhất là trong trường hợp bản thân cá mập đơn leo tút còn có sức tấn công mạnh hơn chúng. Có còn hơn không, ít ra có thể nâng cao sức chiến đấu lên một chút. Sở Tiên nghĩ rồi bơi xuống đáy biển, ở đây còn lại một cái xác của cá voi sát thủ hắn chưa ném vào gốc cây ác ma. Ngoài ra còn một cái xác bị cá ruột đen biến hình hút cạn máu nữa. Năng lượng của cá ruột đen biến hình lại một lần nữa tăng thêm một chút sau khi hút máu, năng lượng cá nhân đạt đến 11.000, sức chiến đấu sắp vượt qua 12.000. Khẽ lắc nhẹ thì 21 con cá đơn leo tút xuất hiện trong tay, ngay sau đó lại có thêm 20 con cá mập megalodon xuất hiện. 41 con cá thời xa xưa vừa mới nuôi dưỡng, Sở Tiên thả chúng bên cạnh xác con cá voi sát thủ rồi gọi cá ruột đen biến hình tới sau đó cắt cái xác thành từng viên thịt vụn. Các ngươi cũng ăn đi. Sở Tiên nói với đám cá mập megalodon mới nuôi mấy ngày trước. 10 con cá mập megalodon nuôi trước nhất bây giờ đã to khoảng 3 mét rồi. Thứ mà mỗi ngày đám cá mập megalodon này ăn đều là năng lượng của sinh vật cao cấp nên tốc độ lớn của chúng phải nhanh hơn nhiều so với cá đơn leo tút. Sau này nếu số cá đơn leo tút và cá mập megalodon đều đã lớn hoàn toàn thì 30 con cá đơn leo tút cộng thêm 30 con cá mập megalodon tuyệt đối sẽ là cùng tộc xưng bá một phương. Dưới nhiệt độ lạnh dưới đáy biển thì xác của cá voi sát thủ tạm thời sẽ không thối rữa nên sẽ đủ cho thời gian phát triển đầu của chúng. Sở Tiên nhìn đám cá thời xa xưa mới sinh này rồi mỉm cười. Ngay lúc này một luồng cảm ứng quen thuộc truyền đến, Sở Tiên ngẩng đầu lên nhìn rồi bơi nhanh lên phía trên. Soạt. Bơi ra khỏi mặt biển thì Sở Tiên thấy một chiếc thuyền đậu ngay phía trên liền nhảy lên. Ông chủ. Bọn Lão Tầm và Ngạc Nhất cung kính nhìn Sở Tiên gọi lớn. Ô Ngạc Nhất, các ngươi cũng đến đây sao? Sở Tiên ngạc nhiên nhìn bọn Ngạc Nhất. Vâng thưa ông chủ, chúng tôi không có việc gì ở thành phố Hải Thanh nên sau khi nói chuyện với Lão Tầm thì Lão Tầm cho chúng tôi qua đây giúp. Vừa khéo chúng tôi có mang một số cá có thiên phú đặc biệt từ thành phố Hải Thanh đến. Ngạc Nhất giải thích. Sở Tiên gật gật đầu, bây giờ trong nước thật sự cũng không cần bọn Ngạc Nhất nữa. Đã mang đến những sinh vật gì vậy? Sở Tiên hỏi Lão Tầm. Ông chủ. Ông xem tổng cộng 250 con cá trình phát điện. Tìm được một số cá thiên thần lửa ở Ấn Độ tổng cộng hơn 1.100 con, cá cung thủ là 500 con. Lão Tầm trả lời. Cá thiên thần lửa. Vẻ mặt Sở Tiên lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn biết cá thiên thần lửa, nó là một loài cá rất thần kỳ. Cá thiên thần lửa chỉ khoảng 20cm nhưng khi chúng gặp nguy hiểm thì có thể phun ra ngọn lửa dài 3m, năng lực rất là dị thường. Sở Tiên nhìn những con cá thiên thần lửa trong khoang chứa rồi lấy một con nuốt vào bụng. Thiên thần lửa 20cm có thể phun cột lửa 3m. Không biết mình có thể phun ra bao nhiêu lửa. Sở Tiên đứng trên bung tàu tò mò ngắm chuẩn vào phần tốt rồi phun về phía xa. Ngay tức khắc một cột lửa dày đặc phun ra từ miệng hắn ta, trực tiếp tạo thành một đám sương mù. Chu choa, ngọn lửa mạnh thật. Sở Tiên há hốc mồm miệng. Ngọn lửa hắn phun ra dài gần 100 mét. Sau khi ngọn lửa rời khỏi miệng thì đường kính phải khoảng 3 mét. Ngọn lửa thiêu đốt nước trong lòng biển phát ra tiếng xèo xèo, rồi từng đám xương bốc lên từ trong lòng biển. Tốt, giao số cá này cho tôi đi. Vẻ mặt Sở Tiên mừng rỡ bảo người cá chuyển cá từ trong khoang chứa ra. Hiện giờ đảo nhân ngư xây đến đâu rồi? Sở Tiên quay sang hỏi Lão Tầm. Bây giờ đã bắt đầu xây dựng nhưng kinh phí tiêu tốn khá là nhiều, mỗi ngày tốn ít nhất 100 triệu nhân dân tệ. U, V, Q, Q, M, 20 tỷ chắc là có thể chống đỡ được nửa năm, thời gian như vậy chắc đủ rồi. Sở Tiên gật đầu. Mấy người đi trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ nhắn lại. Vâng ông chủ. Lão Tầm gật đầu. Sở Tiên thả cá vào trong biển, sau khi thống nhất thì dẫn chúng xuống đáy biển. Cá thiên thần lửa và cá măng rỗ bảy đốm không chịu được áp suất nước nên khi Sở Tiên gỡ bỏ từ trường bảo vệ thì chúng chết ngay tức khắc và rơi xuống phía dưới cây ác ma. Sở Tiên khẽ động đậy rồi giết luôn 200 con cá trình điện rồi cũng ném xuống gốc cây ác ma. Không biết loài cá yếu như thế này có thể kết thành trái thiên phú hay không? Sở Tiên chăm chú nhìn đám cá đang bị hấp thu rồi nghĩ thầm. Ô, có thật này. Bằng cảm ứng của mình hơn A, nơ B, hơn A, hiện phía trên cây ác ma mọc ra 3 trái thiên phú. Sở Tiên vội vàng bơi đến đó dò xét. Trái thiên phú năng lượng 458. Thiên phú điện áp. Sức tấn công không có. Trái thiên phú năng lượng 135. Thiên phú phun lửa. Hai trái thiên phú điện áp, một trái thiên phú phun lửa. Sở Tiên hơi cau mày, thì ra trái thiên phú mà cây ác ma kết thành có liên quan đến năng lực của loài cá mà nó hấp thu. Năng lượng của 500 con cá măng rỗ bảy đốm không đủ nên chỉ kết thành một trái. Nhưng ba trái cũng là ổn rồi, nhất là điện áp đối với bất kỳ sinh vật nào cũng có ích rất lớn. Sở Tiên thầm nghĩ, sau đó lại quan sát những trái thiên phú còn lại. Ban đầu trái thiên phú sinh trưởng rất nhanh, vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ mà mấy trái kết thành từ xác của cá voi sát thủ đã có năng lượng hơn 1.300, nếu như muốn năng lượng đạt được trên 10.000 thì ước tính phải hơn một tháng, cũng có thể nhanh hơn một chút. Một tháng, không biết có thể an toàn mà qua được một tháng này không, nếu như không được thì chỉ có thể hái trái ác ma giữ chừng. Sở Tiên nghĩ thầm nhìn chủng tộc thuộc về mình rồi bơi lên mặt biển gọi điện cho người thân và tiểu dính. Bọn hổ nhất đã đem tôm hùm út chây li a, bào ngư và vây cá đến nhà hàng tiên cảnh ở thành phố Hải Thanh. Nhà hàng tiên cảnh lại một lần nữa cung cấp bào ngư loại 1, 2 với số lượng không giới hạn, đồng thời đem mười mấy con bào ngư ra trưng bày, lại một lần nữa gây nên chấn động. Quảng cáo về tôm hùm út chây li a, bào ngư, vây cá khiến cho nhà hàng tiên cảnh nổi như cồn. Rất nhiều người từ thành phố khác đến Hải Thanh chỉ vì đến nhà hàng tiên cảnh ăn một bữa. Nhà hàng tiên cảnh ngày nào cũng đông nghẹt. Sau khi nắm được tình hình thì Sở Tiên tiếp tục ở lại trong biển nghỉ ngơi điều dưỡng, đồng thời bảo vệ cho trái thiên phú phát triển. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 435. Có kẻ tới phá. Có kẻ tới phá. Dịch T I E U N G U V Q Q. Thời gian từng ngày trôi qua, trừ mỗi ngày Sở Tiên trồi lên mặt biển gọi điện thoại cho người nhà ra thì toàn bộ thời gian hắn đều ở lại dưới đáy biển. Ngay cả du thuyền đánh bài có chuyện khẩn cấp báo cáo hắn cũng không để ý tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là trái của cái cây kia. Liên tục hơn 10 ngày đã nhanh chóng trưởng thành, năng lượng đã đạt tới hơn 7.000. Mà trong lúc đó, các sinh vật khác đã tấn công tới đây 4 lần: cá mực khổng lồ, da ghe lúp te rớp, cá mập xanh khổng lồ cùng một nhóm cá mập khác. mực khổng lồ thì chỉ là một chủng tộc bình thường, tuy nhiên số lượng lại đạt tới hơn 1000, kích thước to nhất cũng chỉ khoảng 10 thước, rất dễ bị đơn leo tút đánh chết. Velociraptor là một sinh vật vô cùng kỳ quái, chúng nó tồn tại từ rất lâu đời, khoảng hơn 400 triệu năm trước. Lúc Sở Tiên cảm ứng được con Velociraptor này cũng kinh ngạc vô cùng. Nó có được hơn 2 vạn 5 ngàn năng lượng nhưng lại chỉ dài tầm 3 thước, có thiên phú cường hãn vô cùng, ở trong nước tốc độ của nó rất nhanh, vượt xa cả cá kiếm biến dị của Sở Tiên nữa. Nhưng hiện tại chúng chỉ có 5 con, sau khi Sở Tiên phát hiện được bọn nó khá cường đại nên đã né đi. Nhưng chủng tộc cường đại nhất phải kể đến cá mập xanh. Cá mập xanh là một loài cá mập cổ đại, chúng nó có hình thể khác xa so với cá mập phổ thông hiện giờ, chỉ riêng vị trí hàm răng thôi cũng đã vô cùng quái dị. Cằm của nó rất dài, vượt qua hơn nửa miệng, phía trên mọc đầy răng lít nha lít nhít. Mỗi một chiếc răng đều dài 20-30cm, khoảng chừng 180 cái, giống như răng cưa. Răng của cá mập xanh vô cùng cứng rắn, đồng thời mặt trên còn có gai ngược, chúng nó lợi dụng những hàm răng lít nha lít nhít để tiến hành công kích. Một khi tấn công con mồi, chúng nó sẽ dùng hàm răng để xé rách từng khối thịt của con mồi. Tấn công đám Sở Tiên có đến hơn 50 con cá mập xanh, tuy nhiên may mắn là năng lượng của bọn chúng chỉ có hơn 1 vạn nên Sở Tiên có thể dùng năng lực thống trị áp chế giết chết bọn chúng. Cá mập xanh cũng không có thiên phú gì đặc biệt, đây cũng là điểm tiếc nuối lớn nhất của Sở Tiên, tuy nhiên hắn đã thôn phệ hơn 50 con cá mập xanh bù lại toàn bộ chỗ năng lượng dùng để bồi dưỡng đơn leo tút và megalodon đã tiêu hao lần trước, hơn nữa còn gia tăng thêm mấy trăm. Sao lại gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy nhỉ? Sở Tiên trồi lên trên mặt biển, nhìn thấy có mười mấy cuộc gọi nhớ của Lý Vạn Long liền kinh ngạc vô cùng. Có chuyện gì? Sở Tiên gọi lại, nghi hoặc hỏi Lý Vạn Long. Ông chủ, du thuyền đánh bạc của chúng ta gặp một chút khó khăn. Lý Vạn Long nhận được điện thoại của Sở Tiên vội vã nói. Khó khăn gì? Hơn 10 ngày trước Lý Vạn Long đã gọi điện thoại tới, nhưng khi đó Sở Tiên cũng không nhận được, chỉ gửi lại tin nhắn để cho hắn tự mình xử lý, bây giờ xem ra mọi chuyện đã vượt quá phạm vi kiểm soát của hắn rồi. Ông chủ, có người tới du thuyền của chúng ta phá phách, chúng ta thua liên tục, thua thảm vô cùng. Lý Vạn Long vội vàng nói. Hả, đã xảy ra chuyện gì? Sở Tiên cau mày một cái. Tình huống cụ thể là như thế nào? Ông chủ, là thế này. Lý Vạn Long sắp xếp lại lời nói một chút rồi nói. Ông chủ, việc kinh doanh du thuyền đánh bạc ở vùng biển quốc tế này vô cùng phát đạt. Khi ở đây vừa bắt đầu hưng thịnh một chút thì nhiều ông chủ lớn ở các nước châu Á cũng đến đây để kinh doanh du thuyền đánh bài. Một lão bên kia cũng mở một cái. Cậu cũng biết đấy. Nói về việc cờ bạc ở châu Á này thì cạnh tranh rất nhiều, mở ra du thuyền là để kinh doanh buôn bán, tranh đoạt khách hàng dẫn tới đánh nhau phá quán cũng là bình thường. Mỗi quốc gia sẽ có một du thuyền đánh bạc tụ tập toàn dân cao thủ cờ bạc, mặt khác khi ở trên đó đánh bạc chúng ta thường giành thắng lợi nên nhiều ông chủ lớn nước khác không phục liền đòi tổ chức một cuộc cá cược, sau đó chúng ta vẫn tiếp tục thắng lợi, lấy được quyền lợi kinh doanh. Nhưng bọn họ luôn đỏ mắt nhìn chằm chằm lợi nhuận của du thuyền chúng ta, hàng năm đều sẽ sai người đến đập phá. Trước đây mấy hôm có một chiếc du thuyền đánh bạc đến từ Hàn Quốc, trên đó có rất nhiều cao thủ đi đến thuyền chúng ta. Một ngày thắng khoảng 1 tỷ, tôi báo cho bọn một lão, bọn họ cũng phái 2 cao thủ cờ bạc tới nhưng đều thua trên tay mấy cao thủ Hàn Quốc kia. Bây giờ chỉ cần chúng ta mở cửa kinh doanh một ngày sẽ tổn thất một ngày. Nhưng chúng ta lại không thể đóng cửa không kinh doanh được, 5 ngày gần đây đã tổn thất hơn 2 tỷ rồi. Lý Vạn Long nói, hơn 2 tỷ. Sở Tiên cau mày một cái, một lão phái cao thủ đến cũng không giải quyết được sao? Không được, một lão nói sau khi A Lực bị giết, hắn đã phái qua toàn những người đẳng cấp nhất rồi, Một lão cũng từng gọi điện thoại cho ông chủ nhưng không được, bây giờ một lão đang liên hệ với thần bài Las Vegas để xin hắn ra tay giúp đỡ. Lý Vạn Long giải thích. Có hai kẻ tới phá việc kinh doanh của chúng ta sao? Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ âm trầm. Có thể xử lý trực tiếp hai người đó không? Lý Vạn Long ở đầu dây bên kia nghe thấy lời Sở Tiên cũng sững sờ, vội nói. Ông chủ, chuyện này chúng tôi không thể tự quyết được, chúng ta không thể động thủ trên du thuyền. Nghe một lão nói hai người kia thuộc một tổ chức cường đại vô cùng, thế lực rất mạnh. Tổ chức sao? Sở Tiên lại một lần nghe được từ ngữ này, hơi mỉm cười. Chuyện này bỏ qua đi, du thuyền tiếp tục kinh doanh, đợi lát nữa sẽ có một người tên là Lão Tầm gọi điện cho ông ta muốn cái gì thì ông cứ phối hợp, sau này có chuyện gì thì trực tiếp báo cáo cho Lão Tầm là được. Lão Tầm. Lý Vạn Long hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Vâng, ông chủ. Ừ. Sở Tiên gật đầu, gọi điện thoại cho Lão Tầm. Du thuyền đánh bạc bây giờ kiếm tiền vô cùng tốt, nhưng lại có kẻ muốn nhúng chàm, thật sự là muốn chết mà. Thắng tiền của ông đây thì để mạng lại, ai thèm quản ngươi ở cái tổ chức khỉ gió gì. Sở Tiên cười lạnh, gọi điện ra lệnh cho Lão Tầm mang theo người cá trực tiếp đi xử lý hai tên kia. Sau khi gọi điện thoại xong, Sở Tiên trực tiếp lặn xuống biển, cũng không để chuyện này trong lòng. Những ngày này hắn đều phải đối mặt với các sinh vật biển vô cùng khủng bố, con người trong mắt hắn bây giờ sinh mạng cũng không hơn con kiến bao nhiêu. Những cái được gọi là tổ chức quốc tế kia cũng chỉ cần xử lý là được. Hóa thành hình người. Sở Tiên lặng lặng nằm trên cây ác ma, năng lượng trên cây ác ma chậm chậm tiến vào cơ thể hắn. Ở trên cây không cần ăn hắn cũng không thấy đói. Không cần thôn phệ cũng có thể chậm rãi gia tăng năng lượng. Sở Tiên dùng sóng âm điều tra trải khắp xung quanh để phòng ngừa bị tấn công tập thể một lần nữa. Ngày hôm sau, Sở Tiên vừa trồi lên mặt biển để gọi điện thoại thì một hình ảnh truyền qua não hắn. Rùa biển đen, lại còn có hai cái đầu. Sở Tiên cau mày, bất ngờ cảm nhận được mười mấy con rùa biển đang bơi về phía cây ác ma. Bọn rùa biển này thân thể vô cùng to lớn, một con rùa biển trung bình dài 3 mét, bề ngoài trông rất kỳ lạ, đầu giống như đầu rắn, trên đầu còn có một cái sừng nhọn, nhìn qua rất giống phong cách cổ xưa, có khí tức nặng nề. Xung quanh là 13 con rùa biển dài chừng 5 mét, những con rùa biển này đều có hai đầu, nhìn qua vô cùng quái dị. Thật sự là kỳ lạ. Sở Tiên đứng lên, bơi tới chỗ cây ác ma im lặng chờ đợi. Đơn Leo Tút nhìn thấy Sở Tiên đứng ở giữa biển cũng bơi tới phía sau, cá lam từ truyền đến một loại từ trường, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những con rùa biển này tương đối kỳ quái, nhưng có lẽ cũng không quá mạnh, trước mắt thực lực của mình tạm thời cũng đối phó được. Sở Tiên vừa nghĩ, vừa kiểm tra lại thông tin chính mình. Danh tính Sở Tiên. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa thành hình người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 17.925. Tấn công 21.123 mở ngoặc tròn ở hình người thu nhỏ gấp 10 lần đóng ngoặc tròn. Thiên B, hơ, U, T, hơ, O, nơ thể cắn nuốt loài cá để tăng năng lượng. Thống trị có thể thống trị những loài cá có năng lượng kém hơn. Quấn quanh dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ địch. Phi hành có thể bay trong thời gian ngắn. Phóng điện có thể phóng thích điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ bóng nước để công kích. Độc tố trong cơ thể ẩn chứa độc tố cương thiết thân thể ra, vậy cứng như sắt. Tế bào co rút có thể cải tạo thân thể thành kích thước lớn nhỏ. Từ trường có thể cải tạo tố chất thân thể, cường hóa thân thể, tăng cường tuổi thọ. Phóng thích từ trường có thể gây tổn thương hoặc trị liệu với sinh vật khác, từ trường có thể nhiễu loạn tâm trí, cải biến cảnh vật xung quanh, có thể thải độc, hấp thu nhanh chóng tiêu hóa động thực vật. biến hình có thể thay đổi hình dạng thân thể, dung hợp có thể cùng dung hợp với loài cá khác huyết pháp nuốt máu, tăng cường công kích vòng xoáy, chế tạo một vòng xoáy để công kích lực hấp dẫn, làm thân thể mình có lực hấp dẫn vạn vật. Lực chiến đấu đã đạt tới hơn 21.000, sắp được 22.000. Thiên phú gia tăng vòng xoáy và lực hấp dẫn của mình bây giờ có thể chống lại một số loài cá có năng lượng 25.000, thậm chí cao hơn. Thiên phú quả thực đã có thể hoàn toàn sử dụng vượt cấp. Giết bọn rùa này, sau đó ở đây thêm 5 ngày nữa rồi trở về vậy. Sở Tiên quyết định xong, ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú về phía đám rùa biển đang bơi tới. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 436. Mọi người đừng sợ. Mọi người đừng sợ. Dịch T.I. E.U. Nơ gơ u v quy quy. Rùa biển thường ăn những loại sinh vật nhỏ hoặc rong biển, tính cách cũng không hung bạo, tương đối ôn hòa, lực tấn công không mạnh nhưng sức phòng ngự lại mạnh mẽ vô cùng. Kẻ địch của rùa biển có rất nhiều, đối với một số loài rùa biển nhỏ thì thiên địch của chúng chính là cá mập hung ác. Rùa biển thường sống ở thảm thực vật bên trong đại dương, ở vị trí trung tầng dưới đáy biển. Cho nên khi bọn rùa biển này tới đây xâm chiếm, Sở Tiên cũng không quá coi trọng, dù cho hình thể của chúng đạt tới độ dài 5-6 mét lại còn có hai cái đầu. Rùa biển vương sao một con rùa sống vạn năm. 14 con rùa biển xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, ánh mắt của Sở Tiên rơi vào lớp mai rùa cứng rắn bên trên người chúng. Ở giữa là một con rùa đen nhỏ nhất, hoa văn trên mai rùa xuất hiện từng lớp dày đặc, từng vòng đều tản ra khí tức cổ xưa. Không biết những con rùa biển này đã sống bao nhiêu năm. Sở Tiên suy nghĩ trong lòng. Rùa biển nhanh chóng bơi về phía bọn họ, ánh mắt bọn chúng đều tập trung về vị trí của cây ác ma. 2.000 mét. 1.000 mét. Rùa biển càng ngày càng tới gần, khi đến khoảng cách 1.000 mét. Sở Tiên vừa động một cái, trên thân hắn có một bộ phận biến thành một cái đao lớn, 9 con đơn leo tút lúc lắc cái đuôi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công, khắp nơi đều dày đặc sát khí. Rùa biển đen lớn như vậy nếu như đem nấu canh nhất định là sẽ bổ dưỡng vô cùng. Sở Tiên cười cười, theo bản năng dùng năng lượng điều tra hướng về phía chúng. Huyền giác quy. Cộng năng lượng 38.500. Cộng thiên phú huyền giáp phòng ngự, sừng tấn công, huyền thủy khống chế, điện áp, vòng xoáy độc tố. Cộng lực công kích 41.235. Rùa hai đầu. Cộng năng lượng 29.120. Cộng thiên phú khống thủy, huyền giáp phòng ngự, toàn kích, vòng xoáy, phun nước. Cộng lực công kích 31.200. Khi Sở Tiên đang chuẩn bị tấn công lại nhìn thấy tin tức hiện ra trong đầu, thân thể cả người trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Một con rùa có hơn 4 vạn lực công kích, lại còn hơn 13 con rùa hai đầu có lực công kích hơn 3 vạn nữa. Mẹ nó! Đây là rùa kim quy trong truyền thuyết đó hả? Sở Tiên có chút kinh hãi, vội vàng ra tín hiệu ngăn cản mấy con đơn leo tút đang chuẩn bị lao ra. Trốn! Sở Tiên hạ mệnh lệnh, không có chút nào do dự liền bơi đi. Không nói đến con rùa kia có lực công kích hơn 4 vạn, mà chỉ cần những con rùa hai đầu có lực công kích hơn 3 vạn kia thôi cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được. Chỉ riêng thiên phú của chúng nó khống thủy, huyền giáp phòng ngự, toàn kích. Còn có cái gì mà huyền thủy khống chế, huyền bí như vậy đến hắn cũng không biết là gì, chưa kể những thiên phú khác, nhiều thiên phú như vậy tuyệt đối không thể chọc vào. Đi hái trái cây đi. Sở Tiên vội vàng ra lệnh cho cá lam tử. Cá lam tử trên thân phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, trực tiếp đem trái cây hái xuống, bỏ chạy về phương hướng ngược lại. Sở Tiên bên này cũng vội vã chạy trốn, một lúc sau quay đầu nhìn lại thấy những con rùa biển này không đuổi theo mới chậm rãi buông lỏng một hơi. Mẹ nó, thật đúng là rùa biển không thể nhìn tướng mạo. Dưới đáy biển sâu cái gì cũng có thể xảy ra, sắc mặt Sở Tiên thay đổi, có chút khó xử. 14 con rùa biển bơi tới chỗ cây ác ma, trực tiếp nằm xuống trên cây. Bên này bọn Sở Tiên vội vã chạy trốn xa mười mấy km sau đó mới dừng lại. Thật may là tính tình của bọn chúng cũng tương đối ôn hòa. Sở Tiên buông lỏng một hơi, đi vào chỗ của cá lam tử, lấy trái cây năng lượng ra. 14 trái cây có thiên phú săn giết, đưa cho đơn leo tút và Megalodon đi. 10 quả thiên phú ám sát chỉ có thể cho Megalodon, 2 quả điện áp kia đưa cho đơn leo tút, 1 quả phun lửa cũng đưa luôn cho đơn leo tút. Sở Tiên nhìn chỗ trái cây chậm rãi phân chia. Một con đơn leo tút đã từng ăn một quả sức hút, Sở Tiên cho nó thêm 2-3 quả nữa, 1 quả bản năng săn mồi, 1 quả điện áp, 1 quả phun lửa làm nó gia tăng thêm 3 thiên phú, đồng thời 3 trái cây chung một chỗ tăng lên khoảng 21.000 năng lượng, sau khi hấp thu vào trực tiếp tăng thêm 2.000 năng lượng. Con đơn leo tút này năng lượng đã đạt tới hơn 1.800.000, lực công kích đạt tới 2.000. Hơn 8 con đơn leo tút cỡ lớn, mỗi con đều được ăn một quả bản năng thiên phú săn mồi, đồng thời còn có một con đơn leo tút được ăn một quả thiên phú điện áp. Ăn xong trái cây thiên phú, mỗi con đơn leo tút đều tăng lực công kích lên hơn 1.700.000. Nếu con người hoặc sinh vật khác ăn trái cây thiên phú thì sẽ ra sao, có thể tăng lên năng lượng như vậy không? Trái cây thiên phú hắn cũng chỉ để lại 2 trái, toàn bộ đều đưa cho đơn leo tút và Megalodon. Nhìn trái cây màu đỏ trong tay, Sở Tiên thầm hỏi trong lòng. Khi về sẽ thử một lần xem sao, nếu như loài người ăn vào cũng có thể tăng thêm năng lượng thì có thể cho cha mẹ và người thân ăn một chút. Vốn dĩ định ở lại mấy ngày, xem ra hiện tại cũng chỉ còn cách trở về. Sở Tiên hơi có chút tiếc nuối, tuy nhiên cũng cảm thấy may mắn, ở trên cây ác ma hơn 10 ngày thực lực của hắn, cá lam tử và đơn leo tút cũng tăng lên không ít. Chỉ riêng cá lam tử hơn 20 ngày đã sinh ra được hơn 6.000 con cá lam tử nhỏ, đây là một tin tức tốt vô cùng. Hiện giờ đơn leo tút đã nhớ rõ mùi vị cây ác ma. Nếu như sau này ở Thái Bình Dương tìm kiếm quả ác ma sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên đi ra ngoài cũng hơn một tháng rồi, đã đến lúc nên trở về, đảo nhân ngư cũng cần phải giải quyết một chút. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, ngồi lên trên thân cá cờ biến dị, đi về phía đảo nhân ngư. Lần này trở về Sở Tiên đã tăng cường thực lực bọn họ lên gấp 2-3 lần. Khi Sở Tiên trở về đảo thì một chiếc thuyền đang lái đến đây. Bên trên thuyền có hổ nhất và hổ nhị cầm ốm nhòm nhìn về phía khu vực đó. Chiếc thuyền đi biển kia chính là chiếc thuyền Lý Vạn Long nói tới. Hiện tại bọn hắn đều ở bên trong thuyền. Hổ nhất nói với hổ nhị. Ở vùng biển này thường có tàu tuần tra của nước khác, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lão Tầm để cho chúng ta ra đây trấn nhiếp bọn họ một chút, nhưng lại không được ảnh hưởng đến sự an bình của vùng biển này. Cái này đơn giản thôi, nói cho bọn hắn biết một tiếng là được. Cái này có phải quá phách lối rồi không? Phách lối mới tốt, về sau đoàn hải tặc nhân ngư của chúng ta đi qua nơi nào thì các thuyền khác phải biết điều mà né tránh. Ở trong đại dương này chỉ có thể có một mình tiếng nói của đoàn hải tặc nhân ngư chúng ta. Ông chủ nói để cho bọn hắn biết hậu quả của việc đắc tội chúng ta đi, tổ chức thì đã là cái gì? Được. Hổ nhất cùng hổ nhị cười cười, nhìn về phía du thuyền đánh bạc cách đó không xa. Ôi ôi ôi. Trong khu vực du thuyền đang an bình bỗng truyền đến một tiếng gấp rút vang dội, âm thanh trực tiếp truyền khắp mấy chục km. Âm thanh vang dội như thế khiến người ta đau nhức cả đầu. Một vài vị khách du thuyền không đủ kiên nhẫn liền đi ra nhìn thử. Cả ngày hôm nay Lý Vạn Long đều đứng trên bung tàu, mấy hôm nay trên gương mặt mệt mỏi của hắn lộ ra thêm một tia u sầu. Hôm nay sau khi lấy được một chút tin tức, cả ngày hắn liền tâm thần bất an đứng trên bung tàu chờ đợi xem cách giải quyết của ông chủ. Bất ngờ nghe thấy âm thanh làm hắn hơi kinh ngạc, hắn nhìn lại thấy một chiếc thuyền đang đi về phía du thuyền. Chiếc thuyền kia là của tên ngốc nào vậy? Làm cá của ông đây đều hoảng sợ chạy hết, đáng chết. Mấy du khách đang câu cá bên cạnh Lý Vạn Long bắt đầu lớn tiếng mắng, hắn hơi cau mày nghi hoặc nhìn sang. Ô ô ô! Âm thanh phát ra liên tục, dù cho phòng cách âm tốt đến mấy cũng đều có thể nghe được loại âm thanh này. Càng ngày càng có nhiều người đi tới, một vài nhân viên đi ra tò mò nhìn. Có chuyện gì vậy? Tiếng còi này có lẽ cũng không phải tiếng cầu cứu, thế thì là tiếng gì đây? Thuyền có thể thổi còi có rất nhiều loại, cũng đại biểu cho nhiều loại tín hiệu khác nhau. Có chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều du khách tò mò đi đến bên bung tàu, nhìn về phía thuyền của bọn Hổ Nhất, sắc mặt phẫn nộ. Được rồi, nói cho bọn họ một tiếng, đừng để bọn họ hoảng sợ quá. Hổ Nhất nói với Hổ Nhị. Ừ, truyền âm thông báo một chút đi. Hổ Nhị cơ u, v, quy, quy, o, y cười, sau đó bắt đầu ho khan một tiếng, chuẩn bị truyền âm. Mẹ nó, tình huống này là như thế nào một tiếng ho khan cũng vang dội như vậy? Hổ Nhị ho khan một tiếng làm cho toàn bộ khu vực này đều nghe thấy, giống như loa phường ở nông thôn, một tiếng phát ra đều có thể truyền đi khắp các thôn làng. Đây là cái thuyền quái dược gì bọn họ muốn chết sao? Một số người nóng này chửi mắng. Khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy các bạn. Hổ Nhị mở miệng bắt đầu nói tiếng Anh. Chúng tôi mời mọi người đi ra là có chút chuyện muốn nói, ở đây có thể sẽ phát sinh một số chuyện nhưng mọi người không cần kinh sợ, chúng tôi cũng không phải nhằm vào mọi người, cũng không muốn phá hoại sự bình an của khu vực. Nhưng là có một vài người là kẻ địch của chúng tôi nên chúng tôi muốn đi qua xử lý một chút, mọi người yên tâm chúng tôi chỉ nhằm vào cá nhân, nhất định không ngộ thương người khác. Âm thanh của Hổ Nhị chậm rãi truyền khắp toàn bộ khu vực du thuyền. Dù hắn nói tiếng Anh nhưng ở khu vực này 80% đều có thể nghe hiểu, nhưng nghe hiểu là một chuyện, hiểu rõ lại là chuyện khác. Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn là ai vậy? Bọn hắn muốn làm gì? Một số người nghi hoặc hỏi. Không đúng. Đúng lúc này một tiếng hô truyền đến. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ lên chiếc thuyền kia. Các người xem trên thuyền kia không có quốc kỳ của bất cứ quốc gia nào. Không có quốc kỳ sao? Mọi người sững sờ nhìn sang trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ bọn họ là hải tặc? Không có khả năng làm gì có hải tặc nào dám phách lối như vậy. Bọn họ nói là chỉ nhằm vào cá nhân. Sẽ không ngộ thương người khác là sao bọn họ muốn tấn công ai vậy? Bên trên thuyền cả đám người đều kinh hãi suy đoán. Người trên mười mấy chiếc du thuyền bắt đầu nghị luận, chỉ có Lý Vạn Long trừng to mắt. Đây là ông chủ của mình muốn trắng trợn công kích bọn họ sao? Chuyện này sao có thể? Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Dù đây là khu vực biển quốc tế cũng không có ai dám phách lối như vậy, cái này so với hải tặc thì khác gì nhau. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt Phong chương 437. Tấn công. Tấn công. Dịch T I E U N G U V Q Q. Các người xem, đó là mô tô nước. Đúng lúc này tất cả mọi người trừng to mắt nhìn từ trên xuống dưới 7 chiếc mô tô nước. Trên mỗi chiếc mô tô nước đều có 4 người đang đứng. Trong tay bọn họ cầm súng tiểu liên cùng ống phóng rô két, nhanh chóng hướng về phía một chiếc thuyền đang đi trên biển. Đây là một chiếc du thuyền vô cùng hào hoa sang trọng dài hơn 40 mét, bên trên treo một cái quốc kỳ Nhật Bản, bên trên du thuyền có mười mấy người đứng cả nam cả nữ. Đám người bọn họ đứng ở trên bung tàu nghi hoặc nhìn về thuyền của bọn Hổ Nhất đứng cách đó không xa. Khi bọn hắn nhìn thấy một đám côn đồ cầm trong tay vũ khí, sử dụng mô tô nước lao về phía bọn họ, trên mặt bọn họ mới lộ ra thần sắc hoảng sợ. Con mẹ nó, đây là tình huống gì, trả thù công khai sao? Hình như đó là chiếc thuyền của Hàn Quốc mà có hai cao thủ đánh bạc đó. Nghe nói bọn họ đang ở trên du thuyền đánh bạc mỗi ngày kiếm lời không ít, cũng coi như là đi phá quán người khác đó. Chẳng lẽ là ông chủ của du thuyền đánh bạc xuất thủ sao? Mọi người nghĩ tới những chuyện xảy ra mấy ngày này ở trên du thuyền đánh bạc, có hai người đánh cược trên thuyền thắng không ít tiền. Đây cũng chưa hết, bọn họ còn tuyên bố muốn du thuyền đánh bạc kia cút ra khỏi khu vực này để bọn họ ở chỗ này mở một du thuyền đánh bạc mới. Chuyện này đám người của Hàn Quốc cũng không có ý xấu riêng, càng phải nói là bọn họ cố ý làm như thế để tăng cao sĩ khí của du thuyền đánh bạc sau này. Nhưng xem ra bây giờ ông chủ của du thuyền đánh bạc này đã ra tay trả thù rồi. Đây là một trận đen ăn đen, không có quan hệ gì với du khách vãng lai như bọn họ. Rất nhiều người nghĩ thông suốt điểm này liền thả lỏng một hơi, nhìn về phía chiếc du thuyền sang trọng kia. Mẹ nó, trốn mau trốn đi. Bên trên du thuyền sang trọng đó mọi người kêu lớn một tiếng, vé sát vào bung tàu. Hổ Nhất đứng bên trên du thuyền nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cả đám lái mô tô nước di qua nhưng không tấn công mà đem cả du thuyền bao vây lại. Phanh! Một tiếng xung vang lên, tiếng vang đến từ chiếc du thuyền sang trọng, bên trên du thuyền có một người không nhìn được đã bắt đầu tấn công. Tấn công! Hổ Nhất ra lệnh cho các ngươi cá trên mô tô nước. 5-6 người lập tức đi đến bên cạnh. Từng chiếc Mơ 51 bắt đầu lên nòng, nhắm ngay chiếc du thuyền sang trọng kia. Mẹ nó, nhìn đi. Khi mấy cái vũ khí hạng nặng lộ ra, các du thuyền xung quanh đều trợn mắt há mồm. Oanh! Một tiếng lại một tiếng xung vang lên không ngớt. Theo đó là chiếc du thuyền sang trọng kia bị lửa cháy khắp nơi, nháy mắt đã bùng lên như cây đuốc giữa biển. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Lúc này từng đợt âm thanh súng Mơ 51 hạng nặng truyền đến, mỗi giây có hơn 1.000 phát súng rơi vào bên trên du thuyền sang trọng. Tấn công! Những người vây xung quanh mô tô nước khiêng ốm phóng rô két trên vai hét một tiếng, bắt đầu bắn. Rầm rầm rầm! Âm thanh hỏa pháo vang lên không dứt bên tai, những du thuyền xung quanh càng trợn mắt há mồm. Kinh ngạc đến cực điểm! Nửa phút, không đến 30 giây người xung quanh đều phát hiện chiếc du thuyền sang trọng này đang chậm rãi chìm xuống dưới đáy biển. Một thanh niên khắp người đầy máu me có chút hoảng sợ nhảy thẳng xuống biển, nhưng bên cạnh có một loạt âm thanh dày đặc truyền đến, trên không trung thân thể kia bị đục thêm vài lỗ, máu tươi văng vung vãi khắp nơi. Con mẹ nó! Mấy người gan lớn ở xung quanh mở chừng mắt nhìn chằm chằm. Loại cảnh tượng này chỉ có trong phim ảnh, vậy mà hôm nay bọn họ lại được tận mắt thấy. Du thuyền sang trọng rất nhanh chìm xuống đáy biển, người trên mô tô nước bắt đầu quan sát mặt biển, thấy không còn dấu hiệu của sự sống nữa liền phóng trở về thuyền. Mau rời đi thôi, có chiến hạm tuần tra đang tới. Hổ Nhất nói với Hổ Nhị. Được, yên tâm đi, dù sao bọn họ cũng không bắt được chúng ta. Trên mặt Hổ Nhị lộ ra thần sắc tự tin, chờ tất cả người cá lên thuyền, nhanh chóng chạy về phía xa. Nếu có bạn tốt chúng tôi sẽ dùng rượu tốt thịt ngon chiêu đãi, nhưng nếu là kẻ địch của chúng tôi các bạn chỉ có một con đường chết. Chúng tôi là đoàn hải tặc nhân ngư, cờ của đoàn hải tặc nhân ngư sẽ mãi mãi bay trên bầu trời vùng biển này. Lúc này trên thuyền truyền đến một âm thanh phách lối. Thật đáng sợ. Lý Vạn Long nhìn du thuyền chạy từ xa tới, đồng tử lộ ra một tia hoảng sợ, đồng thời cũng có chút kích động. Mẹ kiếp, thật sự quá lợi hại. Đoàn hải tặc này thật tiêu sái, đối mặt kẻ địch lập tức dùng hỏa pháo tấn công. Con mẹ nó, có cả đại pháo, súng máy hạng nặng, từng cái vũ khí đều là hàng cấm hạng nặng, trực tiếp đem tàu kẻ địch đánh chìm. Lúc nào ở khu vực này đã xuất hiện đoàn hải tặc đáng sợ như vậy? Tất nhiên là do ông chủ của du thuyền đánh bạc kia phái tới rồi. Bọn họ nói một câu cuối cùng cậu không nghe rõ sao? Bạn bè đến sẽ đãi rượu tốt thịt ngon, kẻ địch đến thì chết, cũng là đang muốn cảnh cáo những người dám nhúng chàm du thuyền đánh bạc đó. ông chủ của du thuyền đánh bạc này thật sự quá bá đạo. Mẹ nó, đoán chừng cảnh sát quốc tế cũng không dám làm gì bọn họ đi. Cũng chưa chắc nha, chiếc du thuyền sang trọng này bên trên có mười mấy người, nhưng toàn bộ đều bị giết chết, đây đại sự đó. Sau khi bọn người hổ nhất rời đi, người trên các du thuyền xung quanh đều nháo nhào nghị luận. Mẹ nó, cái chuyện này thật sự quá kích thích. Có năng lực ở vùng biển này mở một du thuyền đánh bạc sao lại có thể là người bình thường được, đây là tranh đấu giữa các tập đoàn lớn nha. Tập đoàn quốc tế lớn tổ chức cũng không phải là chỉ có tiền tài, bọn họ cũng có thế lực nhất định. Nếu không thì người khác muốn cướp tiền bọn họ như thế nào phản kháng? Đúng lúc này trên du thuyền sang trọng có một bóng người bất ngờ chui ra từ trong nước. Trên người hắn mang theo một bình dưỡng khí, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xung quanh cầu cứu. Lý Vạn Long đang đứng trên du thuyền hơi sững sờ, tuy nhiên cũng chỉ cơ u, v, q q o, y cho qua, không để ý. Sự việc được giải quyết rồi sao? Nhìn thấy bọn hổ nhất quay về đảo Nhân Ngư, Sở Tiên đã ngồi chờ hơn nửa giờ thì nhìn thấy thuyền bọn họ đi tới, mỉm cơ u, v, q q o, y, hỏi. Ông chủ, đã giải quyết xong rồi. Hổ nhất gật đầu nói ra. Được, chúng ta nghỉ ngơi mấy hôm, mấy ngày nữa chúng ta bắt đầu thu phí qua đường. Sở Tiên cười nói. Ông chủ, bên phía vườn và nông trường đều xây dựng rất nhanh. Lão Tầm và Sở Tiên đi đến bên trên đảo Nhân Ngư ngắm nhìn kiến trúc của hòn đảo, Lão Tầm giới thiệu. Ừ, đúng là rất nhanh, sau này mua thêm chút động vật tới. Sở Tiên nói. Ông chủ yên tâm, sư tử, hổ báo thuần chủng đều có thể mang tới. Lão Tầm đáp. Sở Tiên gật gật đầu, đi dạo một vòng. Ban đêm hắn nhàm chán chuẩn bị một nồi lẩu, ngồi trên một bãi đất trống. Đuôi nhỏ ngồi bên cạnh hắn không ngừng nghịch ngợm. Sở Tiên nhìn ánh mắt cái đuôi nhỏ lấp lánh, do dự một chút đưa cho nó một trái cây màu đỏ. Chíp chíp. Khi hắn vừa đem trái cây lấy ra, cái đuôi nhỏ liền hưng phấn nhảy đến, hít hít ngửi ngửi. Há mồm định cắn trái cây, tuy nhiên vỏ nó quá cứng rắn, đúng là trái cây năng lượng, không dễ phá hỏng. Sở Tiên nhìn bộ dáng của nó, sờ đầu. Một quả thiên phú, nếu như cho sinh vật bình thường ăn thì có chút lãng phí. Nhưng nếu cho người ăn thì sợ có chút nguy hiểm, tuy nhiên nhìn thấy bộ dáng này của ngươi thì chắc hẳn không có vấn đề gì rồi. Sở Tiên vừa nói vừa nhẹ nhàng bẻ trái cây ra. Chíp chíp, chíp chíp. Đuôi nhỏ nhìn chằm chằm trái cây, tò mò áp tới thăm dò. Sở Tiên không ngăn cản, lặng lặng nhìn nó. Chíp chíp. Trái cây thiên phú bị nó ăn một miếng, đuôi nhỏ gãi gãi mặt càng không ngừng nghịch ngợm. Sở Tiên nhìn thử thuộc tính của nó. Khỉ đuôi sơ a i nơ a nơ gơ, lượng 95 thiên phú không lực công kích 112 gia tăng. Đúng lúc này hắn bất ngờ phát hiện năng lượng của đuôi nhỏ đang nhanh chóng gia tăng. Bây giờ hình thể của nó cũng chậm rãi lớn lên. Dưới ánh mắt của hắn, thân thể 3-40cm đã dần biến thành 1m. Khỉ đuôi dơ a i nơ a nơ gơ, lượng 2100 thiên phú ám sát lực công kích 2315, năng lượng gia tăng hẳn 2000, so với tính toán của mình thì không khác biệt lắm. Thiên phú cũng có thể sở hữu, nhưng đối với đuôi nhỏ cũng không hữu dụng lắm. Lực tấn công hơn 2000 có thể sánh ngang với sư tử, hổ báo. Trái cây thiên phú có được hơn 7000 năng lượng, cái đuôi nhỏ năng lượng vốn ít, sau khi ăn gia tăng 2000 cũng là khá được rồi. Hình thể hơi lớn một chút, nếu như người cá nuốt xong có phải cũng sẽ tăng kích thước hay không, nếu như lớn lên thì có chút không tốt. Sở Tiên nghĩ xong, vẫy tay với Lão Tầm cách đó không xa. Ông chủ. Lão Tầm cung kính đi tới hô một tiếng. Lão Tầm, ông ăn thử trái cây này đi. Sở Tiên đưa quả thiên phú cho Lão Tầm, xem như khen thưởng cho hắn. cho dù có thể tăng gen kích cỡ thân thể, lão tầm biến thành to một chút cũng không quan trọng, dù sao về sau hắn cũng ở lại sinh sống tại đảo Nhân Ngư. Tuy nhiên có thể sẽ làm cho người trên đảo có chút hoài nghi, dù sao đây cũng không phải vấn đề lớn, mình cải tạo lại một chút là được. Vâng, ông chủ. Lão tầm tiếp nhận trái cây trực tiếp nuốt vào. Sở tiên nhìn lão tầm, thấy năng lượng của hắn nhanh cơ, hơ, o, nơ, gơ, y, a, tăng nhưng lại phát hiện hình thể cũng không có tăng lên, ngược lại xương cốt và bắp thịt lại được cường hóa. Tốt xem ra ăn trái cây thiên phú cũng không nhất định sẽ tăng kích thước. Sở tiên vui vẻ nói. Cảm ơn ông chủ. Lão tầm cảm nhận được trên thân thể mình truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, hưng phấn thi lễ với sở tiên. Không cần, trong khoảng thời gian này ông cũng vất vả nhiều rồi. Sở tiên khoát tay. Sở tiên cười lên, sau đó đi ra bờ biển hạ lệnh cho 9 con đơn leo tút mang theo hắn cùng Megalodon đi đến Nam Hải, để chúng nó ở khu vực này tìm kiếm bảo tàng thuyền đắm. Lấy tốc độ đơn leo tút cùng trí tuệ của nó, xác suất tìm được bảo tàng thuyền đắm là vô cùng lớn. Giao phó xong một ít chuyện, sở tiên liền lập tức ngồi lên máy bay. Hiện giờ người lái máy bay cũng không phải là quân nhân trước kia Thạch Lão sắp xếp cho hắn mà chính là một người cá. Một tháng rồi không về, Tiểu Dĩnh có lẽ sẽ tức giận đến mức muốn đánh chết mình. Sở tiên lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu có một ngày mình có thể đạt được tốc độ bằng với máy bay, vậy thì quá lợi hại rồi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 438. Hồ Tiên Phủ. Hồ Tiên Phủ. Dịch T-I-E-U, nơ, gơ, u, v, quy, quy. Về đến nhà sở tiên bị Tiểu Dĩnh oán trách một trận, sở tiên cười ha ha liên tục bồi tội, mỗi ngày đều đi chơi cùng với Tiểu Dĩnh. Thực lực được tăng cường khiến cho hiệu quả từ trường trị liệu của hắn đạt đến một cấp độ khủng bố vô cùng. Nếu như một thời gian ngắn trước đây, hắn cũng có loại năng lực này thì đã có thể trị hết bệnh cho con gái của Chu lão. Sở tiên mỗi ngày đều dùng từ trường trị liệu để cải thiện thân thể của Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh hơn 20 tuổi nhưng nhìn qua giống như một thiếu nữ mới lớn mười mấy tuổi, xinh đẹp ngọt ngào, da thịt trắng nõn như trẻ em. Bây giờ sở tiên đang lái một cỗ xe Rolls-Royce sang trọng về phía trường học của Tiểu Dĩnh, nhìn thời gian tính toán một chút liền đứng đợi ở cổng trường. Tiếng chuông tan học vang lên, Tiểu Dĩnh cùng một đám học sinh đi tới. Tiểu Dĩnh vẫy tay với mấy học sinh bên cạnh, sau đó đi về phía sở tiên. Học sinh của trường sư phạm Hải Thanh đều biết sở tiên là bạn trai của cô giáo Tiểu Dĩnh, trên mạng trước đây đã từng có lời đồn, cho nên bọn họ biết vì học trưởng bình thường hồi xưa bây giờ đã trở thành một ông chủ lớn sở hữu mười mấy tỷ. Học sinh đều hâm mộ nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia. Đi thôi, hôm nay em đã xin phép chủ nhiệm cho nghỉ mấy ngày rồi. Tiểu Dĩnh ngồi lên xe cười nói với sở tiên. Xin nghỉ sao em lại muốn xin phép nghỉ? Sở tiên nghi hoặc nhìn cô, hai ngày trước bảo cô xin phép nghỉ để cùng nhau đi chơi nhưng cô còn không đồng ý. Hi hi, tình huống đặc biệt. Tiểu Dĩnh cười. Hôm nay cha mẹ em gọi điện thoại đến chỉ họ em mấy hôm nữa kết hôn rồi, cho nên hỏi em có về không? Em nghĩ lại thì thấy cũng nên đi về đó một chuyến, chị họ em lúc trước cũng ở cung với bà nội, coi như là lớn lên từ nhỏ với nhau. Ở đâu vậy, ở nhà sao? Sở tiên hỏi. Không phải, chị họ em cưới ở thành phố Hoàng Giang, hơi xa chỗ này một chút, có lẽ phải đi máy bay qua. Tiểu Dĩnh cười nói. Ồ, chị họ em tổ chức hôn lễ ở đó sao, vì sao không tổ chức ở nhà? Sở tiên nghi hoặc. Hừm, nhà người chồng sắp cưới kia cũng tương đối khá giả, cho nên đã đặt vé máy bay cho họ hàng thân thích, chúng ta chỉ cần qua đó thôi. Tiểu Dĩnh gật đầu. Vậy bao giờ chúng ta đi? Sở tiên hỏi. Ngày kia đi. Tiểu Dĩnh nói ra. ngày kia sao được? Sở Tiên gật đầu. Máy bay riêng anh đặt bên Mỹ 2 ngày trước đã được chuyển tới, chúng ta đi máy bay riêng thôi. Có thể sao? Tiểu Dính cười hỏi. Có cần đi qua nhà em đón cha mẹ không? Không cần, vé máy bay của cha mẹ em đã được đặt rồi. Sở Tiên gật đầu. 2 ngày sau, Sở Tiên đi vào phi trường, nhân viên chỉ huy đang hạ chiếc máy bay tư nhân xuống. Vào xem một chút đi, anh dặn David làm theo yêu cầu, bên trong rất là đẹp. Sở Tiên cười nói với Tiểu Dính. Vâng. Tiểu Dính ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay dài khoảng 13-14 mét, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, leo vào bên trong máy bay. Bên trong thật là đẹp quá. Tiểu Dính đi vào nhìn thấy bên trong có gian phòng vô cùng sang trọng, ghế salon mềm mại bằng da thật, tủ rượu, phòng ngủ cùng những đồ dùng xa hoa. Máy bay tư nhân cũng không phải loại mà các máy bay sang trọng bình thường có thể so sánh. Đẹp đúng không? Về sau anh sẽ xây một sân bay ở Phong Đài Hồ, say này mỗi lần muốn bay sẽ không cần đi vào trong phi trường nữa, thuận tiện hơn rất nhiều. Sở Tiên cười nói. Được, thế hòn đảo của anh bao giờ xây xong, em cũng muốn đi xem qua một chút. Khoảng 1 năm sau mới xây xong, hiện giờ còn đang thi công, chờ nửa năm sau anh dẫn em đến nhìn xem. Sở Tiên cười trả lời. Vâng ạ. Tiểu Dính cao hứng ôm một con gấu bông trên ghế salon. Máy bay chậm rãi cất cánh, bay về phía thành phố Hoàng Giang. Tốc độ của máy bay tư nhân còn vượt xa so với máy bay hành khách tốc độ nhanh, nếu như bình thường máy bay hành khách bay mất 3 giờ thì máy bay tư nhân hơn 2 giờ đã tới nơi. Máy bay hạ cánh ở phi trường thành phố Hoàng Giang, bố mẹ Tiểu Dính, chị họ, anh rể đều ra đón. Tiểu Dính nói với Sở Tiên. Không nghĩ tới một chỗ nhỏ như này cũng có sân bay. Sở Tiên hơi kinh ngạc. Hoàng Giang tuy nhỏ nhưng vô cùng phát triển, cách đây 5 km có cao nguyên Đạm Thủy Hồ Tiên Phủ, khu du lịch cấp 4 nha, chồng của chị họ em làm ngành du lịch, có vẻ rất giàu có. Tiểu Dính giới thiệu. Ồ, Hồ Tiên Phủ sao? Sở Tiên cảm giác cái tên này hết sức quen thuộc, trong lòng có chút hiếu kỳ. Máy bay rất nhanh đã hạ cánh, nhân viên ở phi trường vội vàng tới chỉ đạo. Chiếc máy bay này là do Sở Tiên nhờ mấy người vạn giang làm hộ giấy phép. Những chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa còn là giúp Sở Tiên làm việc nên hắn chuẩn bị luôn một chiếc giấy phép quân đội thông hành có thể tùy thời gian địa điểm hạ cánh ở bất kỳ phi trường nào. Nhân viên phi trường khi nhận được tin tức này vội vàng tới dẫn đường. Sở Tiên và Tiểu Dính vừa xuống máy bay liền nhìn thấy cha mẹ Tiểu Dính và mấy người đã đợi sẵn ở đó. Cha mẹ! Tiểu Dính hô to một tiếng với cha mẹ, sau đó nhanh chóng đi qua. Cha mẹ Tiểu Dính cùng một đoàn người nghênh đón họ. Bên trong có một thanh niên cùng một tên mặc đồ Tây có chút kinh ngạc nhìn về phía trước máy bay tư nhân dài khoảng 15 mét kia. Cha mẹ, con đã bảo mọi người đừng tới đón rồi, sao lại vẫn tới? Tiểu Dính đi tới trước mặt cha mẹ oán trách một câu, sau đó chào hỏi đôi vợ chồng trung niên bên cạnh một tiếng, rồi ôm ấp người phụ nữ trẻ bên cạnh, gọi một tiếng Vân tỷ. Ha ha, đây là bạn trai Tiểu Dính sao, thật sự là quá xuất sắc. Cô chú Tiểu Dính nhìn Sở Tiên vừa cười vừa nói. Sở Tiên cười cười, cũng đi theo chào cô chú một tiếng. Đây là máy bay Tiểu Tiên đặt mua bên Mỹ sao, to thật nha. Cha Tiểu Dính cười tủm tỉm hỏi. Vâng, mấy ngày trước vừa chuyển về nước. Sở Tiên gật đầu. Được rồi, đi thôi. Mẹ Tiểu Dính nhích môi cười cười. Vâng ạ, chúng ta đi thôi. Cha của Tiểu Dính cao hứng gật đầu, cô chú nàng cũng cười cười. Con gái của mình và của người thân đều tìm được một nhà chồng triệu phú nha. Sở Tiên, cha mẹ Tiểu Dính và cô chú ngồi cùng một xe. Chị họ và anh rể Tiểu Dính lái một chiếc Mercedes khác, xem ra gia cảnh bọn họ cũng không tệ. Tiểu Vân cũng tìm được một nhà chồng tốt, sau này có thể hưởng phúc rồi. Mẹ Tiểu Dính vừa cười vừa nói. Không sai, không sai, chỉ có điều cách nhà quá xa. Cô Tiểu Dính oán trách nói, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tiểu Vân kia là bạn trai của em họ em à? Trên một chiếc xe khác, bạn trai Tiểu Vân hiếu kỳ hỏi, hai người trung niên bên cạnh cũng tò mò nhìn Tiểu Vân. Lần này bọn họ tự mình đến đón, chủ yếu vì nghe Tiểu Vân nói bạn trai của em họ cô là một kẻ có tiền, tự lái máy bay riêng tới. Có năng lực mua được và sử dụng máy bay tư nhân đều không phải là người bình thường nên một nhà bọn hắn đều tới nghênh đón, cũng là muốn lưu lại ấn tượng ngoại giao tốt một chút. Nhưng khi bọn họ đi đến phi trường, nhìn thấy chiếc máy bay kia mới nhận ra bọn họ còn đánh giá quá thấp người này. Bọn họ đi ra cũng không phải là máy bay tư nhân trực thăng mà chính là máy bay tư nhân hạng cao cấp. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể xác định được chiếc máy bay này phải có giá hơn 100 triệu. Đây cũng không phải điều quan trọng nhất là giấy phép sử dụng. Mỗi cái máy bay tư nhân đều có một loại giấy phép riêng giống như xe hơi, nhưng mà chiếc máy bay này cũng không đơn giản, bọn họ sử dụng giấy phép quân đội. Có thể lấy được dạng giấy phép này tuyệt đối có năng lực không đơn giản. Em cũng không biết rõ lắm, từ khi xa nhau cũng ít liên lạc, nhưng em nghe cha mẹ em nói bạn trai của em họ em có rất nhiều tiền, mua du thuyền cho em họ em cũng đều có giá trị hơn 100 triệu. Bối cảnh rất lớn, những ông chủ lớn ở quê của em đều rất tôn kính đối với người này. Tiểu Vân nói. Ừ, bạn trai của em họ em đúng là không đơn giản, thế lực liên quan đến quân đội thì hẳn bối cảnh phải rất mạnh. Bạn trai Tiểu Vân gật đầu. Tiểu Vân cười không nói gì. Xe rất nhanh chạy đến một tiểu khu sang trọng phía trước. Đây là một tiểu khu xây toàn biệt thự, vô cùng sang trọng. Mấy người Sở Tiên vừa xuống xe có thể nhìn thấy hồ nước rộng mênh mông ở phía xa. Đó chính là Hồ Tiên Phủ, phong cảnh vô cùng đẹp. Mẹ Tiểu Dính nói. Thật đẹp, không nghĩ tới chồng của Tiểu Vân lại có nhà bên cạnh Hồ Tiên Phủ. Tiểu Dính gật đầu. Sở Tiên nhìn qua phát hiện nước ở Hồ Tiên Phủ trong vô cùng, thậm chí có thể nhìn thấy cá bơi bên trong. Đây là một hồ nước vô cùng lớn, diện tích khoảng 216 km vuông. Vị trí sâu nhất khoảng hơn 160 mét, ở xa có các loài chim biển đẹp vô cùng. Hồ Tiên Phủ đúng là một hồ nước an bình xinh đẹp. Sở Tiên cảm thán trong lòng, làm hắn nghĩ đến tư liệu đã điều tra về Hồ Tiên Phủ trên máy bay. Tư liệu có thật có giả, mang theo một chút sao thái huyền bí. Nhất là sự kiện cổ thành ở dưới Hồ Tiên Phủ. Ngày xưa đã từng có một thợ lặn phát hiện được di tích cổ thành ở Hồ Tiên Phủ. Sau khi điều tra, phát hiện ở đó có 8 tòa kiến trúc tạo thành nhóm quần thể kiến trúc cổ xưa, bên trong là một tòa cao hơn 20 mét, cũng giống với kiến trúc của kim tự tháp. Kiến trúc vô cùng kỳ lạ, giống với hình dáng kim tự tháp, bên ngoài lại có một tòa bao quát cao 21 mét giống như đấu thú trường ở La Mã cổ đại. Ở giữa những kiến trúc này còn có thạch đồ khắc đồ án tinh xảo, giống như nơi hoạt động tế tự cúng bái hôi xưa. Khu kiến trúc này sau khi được dò xét quét sóng qua thì xác định diện tích khoảng 2,4 km vuông, thành phố lớn như vậy cũng không phải là thành bình thường hay quận huyện gì đó. Ở thời cổ đại, các huyện của Trung Quốc chỉ có 0.25 km vuông mà thôi. Nhiều nhà khoa học cũng không tra rõ được đây là kiến trúc thuộc niên đại nào. Một thông tin huyền bí như vậy, ở trên mạng thật giả lẫn lộn, Sở Tiên không thể tin tưởng hoàn toàn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 439. Náo phù dâu. Náo phù dâu. Dịch T-I-E-U-N-G-U-V-Q-Q. Trong truyền thuyết, Hồ Tiên Phủ cũng vô cùng thần bí, tình huống cụ thể không thể tưởng tượng được. Có người âm thầm lặn xuống phát hiện ra dưới hồ tiên phủ có vô số thi thể, giống như một kho xác chết của tự nhiên. Những thi thể dưới nước cũng là chết trong trạng thái đứng, thi thể nam sẽ nghiêng về phía trước, thi thể nữ sẽ ngửa ra sau theo dòng nước mà chuyển động qua lại giống như người sống. Cá trong hồ tiên phủ to lớn vô cùng, có người đi thuyền ngang qua hồ tiên phủ, đi đến trung tâm hồ thì gặp mưa to gió lớn, chiếc thuyền nhỏ như lá cây lắc lư trên mặt nước, nhìn thấy cách đó không xa có một thứ giống như thuyền. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là phần lưng trên của một con cá lớn. Ngoài ra còn có lời đồn tương tự như tam giác ruột Bermuda thời kỳ chiến tranh kháng Nhật có một chiếc máy bay gơ đang chuẩn bị bay về phi trường lại đột nhiên bị trệch hướng, ma xui ruột khiến rơi vào trên núi bên hồ tiên phủ, máy bay vỡ nát, người bên trong tử vong toàn bộ. Những năm 80 của thế kỷ 20, một chiếc máy bay quân dụng bình thường đang bay trên không, bay ngang qua hồ tiên phủ đột nhiên mất phương hướng, máy bay thoát khỏi khống chế rơi vào trong hồ, sau đó mọi người đồn rằng nơi này là khu vực cấm không thể bay qua. Trong truyền thuyết dân gian, phía dưới Cô Sơn chính là Long Cung, có 10 cái kim tự tháp bao lấy đỉnh Cô Sơn, phía dưới có rất nhiều hang động, có người muốn lặn xuống du ngoạn, ai ngờ đi vào đều không ra được. Vĩnh viễn bị nhốt lại bên trong. Hồ tiên phủ trong truyền thuyết còn có một tòa thành, thời điểm gió yên sóng lặng có thể nhìn thấy cả tường thành. Hiện tại sở tiên thật sự nhìn thấy một tòa thành cổ dưới đáy nước, chả lẽ truyền thuyết là sự thật? Sau khi phát hiện thành cổ, mọi người cũng tin tưởng chuyện cá lớn và Long Cung, cũng như chuyện thi thể ở dưới hồ. Thanh Tùng huyên đệ, đây đều là truyền thuyết sao? Trong biệt thự, sở tiên ngồi trên ghế salon hiếu kỳ hỏi bạn trai Tiểu Vân. Cổ thành ở phía dưới là có thật, trước kia bên trong cũng đã có người xuống kiểm tra qua, thi thể trôi nổi cũng là có thật, còn chuyện máy bay rơi thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Thanh Tùng vừa cười vừa nói. Ô, xác chết trôi nổi là có thật sao? Sở tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, tuy nhiên chỗ kia cách chỗ của chúng ta có chút xa. Thanh Tùng chỉ về một hướng nói. Trước đây có khá nhiều người đến hồ tiên phủ du lịch, nhưng bởi vì những truyền thuyết này khiến cho người du lịch đến đây đã giảm đi rất nhiều, chỉ cần không đi đến chỗ vị trí của thành cổ kia thì những chỗ khác không có vấn đề gì. Thật sự như vậy? Sở tiên hỏi. Tôi cũng không biết. Thanh Tùng nhún vai. Chỉ biết ở chỗ đó hàng năm đều có vài người chết đuối. Sở tiên hiếu kỳ ngồi đàm luận cùng với Thanh Tùng một lúc. Thành phố Côn Sơn ở tỉnh Hoàng Giang từng bí mật triển khai một cuộc thám hiểm quy mô lớn ở Hồ Tiên Phủ. Hoạt động này còn được các kênh truyền hình lớn như Đông Nam, Tân Văn và các loại báo chí phát sóng trực tiếp cùng tìm hiểu bí mật này để công bố toàn thế giới. Nhưng quá trình quay phim trực tiếp chỉ vẹn vẹn 40 phút đồng hồ, sau đó bị gián đoạn, cuối cùng kết thúc rất qua loa. Rõ ràng nhìn thấy thợ lặn tiến vào trong thành cổ kia, nhưng sau đó tại sao lại không thấy đâu? Có phải bất ngờ phát hiện ra chuyện gì cho nên đành phải đem ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong, ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong, chương trình đó gỡ xuống hay không đến bây giờ cũng không thể tìm được đoạn video năm đó. Đây là một chút thông tin hắn hỏi được từ Thanh Tùng. Đang nói chuyện gì vậy? Lúc này Tiểu Dĩnh cùng Tiểu Vân từ phòng bên cạnh đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau liền cười hỏi thăm. Không có chuyện gì. Sở tiên cười cười. Không có việc gì thì chúng ta đi ra ngoài mua chút quần áo đi, nhân tiện em cũng muốn mua một bộ phù dâu nữa, đi thôi. Tiểu Dĩnh lôi kéo cánh tay hắn. Phù dâu được. Sở tiên cười cười đứng lên. Chúng ta đi cùng nhau chứ? Tiểu Vân nói với bọn họ. Được, nếu hai người không bận gì thì cùng đi đi. Hai người họ gật đầu. Nhà của Thanh Tùng vốn là đại gia, tài sản sở hữu khoảng 1 tỷ. Từ thời ông nội hắn đã bắt đầu buôn bán nên cũng coi như là giàu sang. Thanh Tùng lại vốn là con trai độc nhất, cho nên chuyện kết hôn này làm rất lớn, cho nên đoàn phù dâu phù rể của bọn họ cũng có không ít người. Phù dâu phù rể bình thường đều có chút quen biết, nhưng do một người bạn của Tiểu Vân có việc đột xuất nên tạm thời thiếu mất một phù dâu. Đúng lúc Tiểu Dính đến đây nên kéo cô làm phù dâu luôn. Cách Hồ Tiên Phủ không xa có một khu mua sắm, bên trong có rất nhiều quần áo trang sức. Mấy người bọn họ đi vào trong cửa hàng, Tiểu Dính thuận tiện mua chút quần áo. Tiểu Dính, bộ phù dâu này em mặc lên thật xinh đẹp, có lẽ còn xinh đẹp hơn cả cô dâu như chị nữa. Tiểu Vân nhìn Tiểu Dính thử đồ, có chút hâm mộ nói ra. Chị Tiểu Vân cũng rất xinh đẹp mà. Tiểu Dính cười cười. Hôn lễ tổ chức tại một khách sạn 5 sao, toàn bộ khách sạn đều bị gia đình Thanh Tùng bao trọn. Bên ngoài khách sạn trang trí vô cùng lộng lẫy, cửa ra vào đầy kín các loại xe sang trọng. Quá trình kết hôn cũng không bởi vì nhà Tiểu Vân cách quá xa mà thay đổi. Trước đó, Tiểu Vân sẽ ở nhà mới của bọn họ chờ đợi, Thanh Tùng sẽ mang đội ngũ đón dâu qua đó. Khách sạn 5 sao ở bên cạnh Hồ Tiên Phủ, đi ra ngoài có thể nhìn thấy bãi cát, phòng ốt ở đây cũng rất xinh đẹp, từng căn đều nhìn ra hồ. Ở trung tâm bãi cát, trên một mảnh đất trống dựng một cái sân khấu kết hôn, bên cạnh còn có bể bơi, toàn bộ hôn lễ vô cùng lãng mạn. Sở Tiên cùng cha mẹ Tiểu Dính ở trong khách sạn trò chuyện. Sau khi hắn về ra mắt cũng đã theo Tiểu Dính về nhà vài lần nên Sở Tiên có quan hệ vô cùng tốt đối với cha mẹ Tiểu Dính. Đoàn đón dâu đến rồi. Cha Tiểu Dính nhìn bên ngoài, vừa cười vừa nói. Sở Tiên nhìn qua thoải mái ôm Tiểu Dính đi về một căn phòng. Xung quanh đó phù dâu phù rể cũng đang hướng đến. Cha, ở đây bọn họ có phong tục gì đặc biệt sao? Sở Tiên nhìn bọn họ đều đi vào một gian phòng, hiếu kỳ hỏi. Có, kết hôn phải chọn giờ lành, hôn lễ sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 48 phút. Đây là phong tục, dù là cô dâu tới sớm thì cũng phải đứng đây đợi. Cha Tiểu Dính nói. Ồ, thì ra thế. Sở Tiên gật đầu. Tiểu Tiên nếu không có chuyện gì thì đi qua nhìn xem. Mẹ Tiểu Dính vừa cười vừa nói. Không cần đâu ạ. Sở Tiên lắc đầu. Một lúc sau, Sở Tiên nghe được tiếng âm thanh ồn ào truyền đến từ bên trong gian phòng. Hắn hơi nhíu mày, sử dụng sóng âm nhìn một chút, sau đó sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Cha mẹ, con đi qua đó xem sao. Sở Tiên nói với cha mẹ Tiểu Dính một tiếng xong liền chạy vào trong gian phòng. Lại còn có tập tục náo phù dâu sao? Sở Tiên cau mày đi đến bên trong. Loại hình náo phù dâu này mấy năm nay liên tục xuất hiện trên mạng. Nhiều chỗ phong tục này đã trở nên ô uế không chịu nổi, vô sỉ vô cùng. Có phù dâu còn bị làm hại, đương nhiên đây cũng chỉ là số ít. Sở Tiên vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng không ngờ ở đây lại gặp phải loại chuyện này. Trong khu khách sạn 5 sao có rất nhiều gian phòng nhỏ, trong gian phòng có phòng đơn, có phòng 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chỗ Tiểu Dính chính là loại 3 phòng ngủ 1 phòng khách kia. Đi vào bên trong, Sở Tiên nhìn thấy một phù dâu bị hai phù dâu giữ lại, sau đó vẽ một con rùa đen ở dưới cổ cô ta, tuy nhiên chỉ vẽ ra một cái. Thật đúng là sẽ chơi trò này. Sở Tiên nhíu mày nhìn bọn họ, tuy nhiên Tiểu Dính ở một bên cũng không bị công kích, đang cau mày ngồi đó. Ha ha, tới, tới đây, tiếp tục chơi. Một đám phù rể vẽ một cái xong cười ha hà. Người phù dâu kia nhìn ngực chính mình sau đó hét lên một tiếng, có chút tức giận đánh mấy người phù rể, sau đó quát to một tiếng. Cứ chờ đấy cho lão nương. Sau đó tiếp tục chơi bài trên bàn. Tiếp tục chơi thua lại bị vẽ rùa đen nhỏ. Một đám phù rể cười lớn nói. Tiểu Dính. Sở Tiên nhìn mấy người phù dâu kia không có vẻ tức giận, nên không nói gì chỉ gọi Tiểu Dính một tiếng. Tiểu Tiên. Tiểu Dính nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng đứng lên. Ô kìa, mỹ nhân không được đi nha, vừa đủ 10 người nên mỹ nhân cũng không thể đi. Một phù rể nhìn thấy Tiểu Dĩnh đứng lên, lớn tiếng nói. Đúng nha, mỹ nhân cũng không thể mất hứng như vậy. Mấy người trẻ tuổi xung quanh vây xem nói. Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ ngại ngùng. Không nghĩ tới ở nơi này còn có tập tục náo phù dâu, chỉ họ và anh rể ở phòng bên trong nên cũng không biết sự việc xảy ra bên ngoài. Nếu như cự tuyệt bọn họ có thể sẽ làm cho chị họ mình sau này bị mọi người nói ra nói vào. Sở tiên cũng cau mày một cái, đi qua nói. Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có phong tục này, mọi người tự chơi là được rồi. Nghe được lời nói của sở tiên, cả đám người xung quanh nhất thời vô cùng bất mãn. Huynh đệ này, nhập gia thì phải tùy tục biết không, chúng ta dù sao cũng chỉ chơi đùa hâm nóng bầu không khí một chút. Không cần căng thẳng như vậy. Đúng nha, chỉ là chơi đùa mà thôi. Không cần mất hứng. Những phù rể xung quanh cùng bạn bè chú rể đều lớn tiếng nói. Mọi người chơi đi, tôi ở bên cạnh nhìn xem là được. Lúc này Tiểu Dĩnh nói với năm người phù rể. Nàng cũng không biết ở đây có loại tập tục này, cho dù không quá đáng nhưng khiến người ta rất buồn nôn. Không nể mặt sao, cô là em họ của em dâu Trương Vân, đại diện cho người bên nhà vợ nhưng cũng không thể không nể mặt mũi mọi người chứ. Một phù rể bất mãn đứng lên. Đúng nha, nhập gia tùy tục đây là lễ nghi cơ bản, chúng tôi cũng không có quá đáng gì, sao phải nghiêm túc như vậy. Nhanh lên, nếu cô không đồng ý chúng tôi vẽ đồ trên người cô thì cô tới thử một lần đại mạo hiểm đi là được. Cả đám người nhìn Tiểu Dĩnh la hét. Đúng đó, chơi đùa thôi mà, không phải chỉ là vẽ ít đồ vật trên người thôi sao, cũng không cần không nể mặt nhau như vậy. Lúc này ngay cả mấy người phù dâu cũng nói ra. Sở tiên cao mày nhìn xung quanh. Năm người phù rể là bạn của Thanh Tùng, vừa nhìn liền biết đều là con nhà giàu. Mấy người phù dâu nhan sắc cũng không tệ nhưng dù sao bạn của chị họ Tiểu Dĩnh cũng không thể so sánh với thân phận mấy người phù rể này. Với việc bị mấy thanh niên này chơi đùa, các nàng cũng không có phản cảm gì lớn, ngược lại còn có chút phối hợp. Để cho phụ nữ của sở tiên hắn cùng bọn họ chơi cái này, bọn họ cũng thật đúng là dám chơi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 440. Gây sự. Dịch mật. Ha ha. Sở tiên rút một điếu thuốc rồi nhìn bọn họ nói. Hôm nay là ngày kết hôn của Tiểu Vân, mọi người đừng giỡn quá đà. Mọi người cứ chơi đi, chúng tôi ngồi một bên xem là được rồi. Những lời sở tiên vừa nói, ý tứ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Vui thôi chứ đừng vui quá không thì ai cũng sẽ phải khó xử. Hôm nay là ngày vui, đừng giỡn đến mức phải giải tán trong không vui. Sở tiên nhượng bộ đến mức này là đã thoải mái lắm rồi, nếu như hôm nay không phải ngày vui của chị họ Tiểu Dĩnh thì dựa theo tính khí của hắn, không xử bọn họ đến nơi đến chốn tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Có điều những lời này của hắn khiến mọi người xung quanh có chút không vui. Thân phận của cô dâu mọi người đều biết, cô dâu đến từ một vùng nông thôn, mặc dù không ai có cảm giác coi thường, thế nhưng đối mặt với bạn bè của cô dâu, bọn họ vẫn có bản năng cao hơn người khác một bậc. Chỉ là một người bạn đến từ nông thôn thôi mà, ở chỗ bọn họ ra vẻ cái gì chứ? Khuôn mặt của Tiểu Dĩnh từng trải qua chỉnh sửa, cải tạo đôi chút. Càng ngày càng trở nên xinh đẹp, trên người còn mang một loại khí chất thuần khiết, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều có chút động lòng. Năm người phù rể mặc dù ai cũng có bối cảnh rất khủng, tố chất cũng không đến nỗi. Thế nhưng đàn ông mà, đều là giống được như nhau cả thôi, gặp người đẹp mà nói không động lòng, không muốn tán thì chỉ có là thái giám. Mấy người bọn họ đã sớm chào hỏi với Tiểu Dĩnh cả rồi, thế nhưng lại bị đối phương đáp lại lạnh lùng, khiến cho bọn họ có chút không cam tâm. Ngay sau đó, mấy người đã ngầm ra ý với nhau, lúc chuẩn bị quậy phù dâu đã cùng với người đẹp trước mắt trao đổi một chút. ít nhất cũng phải sờ được vào làn da mềm mại của cô. Thế nhưng vẫn còn chưa bắt đầu thì bỗng nhiên một chàng trai xuất hiện. Về quan hệ của bọn họ thì rõ ràng là tình nhân, thế nên càng khiến cho năm phù rể thấy không vui. Bây giờ đối phương lại nói ra những lời như thế, càng khiến cho bọn họ thấy bất mãn. Một người tới từ nông thôn mà lại dám không nể mặt mũi như vậy. Bộ trang phục Sở Tiên mặc trên người là từ cá ruột đen biến thành. Trên bộ trang phục không chỉ không có bất kỳ ký hiệu nào mà ngay cả chất liệu cũng nhìn không ra. Thế nhưng lại có thể nhìn thấy được rằng bộ y phục này được chế tạo không tinh xảo, thế nên bọn họ cho rằng người đàn ông trước mặt này cũng đến từ nông thôn. Một nhân vật nhỏ bé mà cũng dám hung hăng như vậy. Không nể mặt như vậy sao? Một phù rể đứng lên, ánh mặt lạnh lùng nhìn Sở Tiên chằm chằm. Nhập gia tùy tục, mấy người có hiểu quy tắc hay không vậy? Có biết quy tắc của thành phố Côn Sơn bọn này không? Hôm nay nếu như mấy người từ chối thì chính là không nể mặt bọn này. Đúng vậy, thân là bạn bè thân thích của cô dâu, mấy người làm như vậy chính là không nể mặt. Lẽ nào mấy người coi thường bọn tôi sao? Mấy phù rể khác cũng đứng lên, trừng mắt nhìn Sở Tiên. Đúng thế, sao có thể như thế, lại còn là người nhà nữa chứ không hiểu phép tắc chút nào. Lễ nghĩa cơ bản cũng biết, chẳng nhẽ lại coi thường Lưu gia bọn tôi thế sao? Đám bạn bè thân thích Lưu gia cực kỳ bất mãn nhìn mấy người Sở Tiên. Tiểu Dĩnh nhíu mày, ánh mắt hướng về một căn phòng, trên mặt hiện lên chút lo lắng. Ha ha! Sở Tiên không ngờ là bọn họ thế mà lại trở mặt thật như vậy. Có lẽ là cho rằng nhà Tiểu Vân xuất thân từ nông thôn nên dễ bắt nạt. Ánh mắt Sở Tiên hướng về mấy người phù rể lạnh lùng nói. Mặt mũi không phải là cho hay không mà là mấy người có cần hay không thôi. Nhập gia tùy tục cũng xem như là tập tục gì đó, nhưng hành động giống như mấy người thật sự là tôi khinh. Còn nữa, mấy người nói người nhà bọn tôi không hiểu lễ nghĩa, mấy người có thể thay mặt Lưu gia. Sở Tiên vẻ mặt khinh khỉnh nhìn mấy người bọn họ. Qua giao tiếp hai ngày nay hắn thấy Lưu gia cũng không đến nỗi, hắn tất nhiên sẽ không nói là không nể mặt mũi Lưu gia. Tất nhiên Lưu gia cũng tuyệt đối không nói không nể mặt hắn. Cái loại tập tục này, nếu như hắn không đồng ý, Lưu Thanh Tùng và ba mẹ anh chắc chắn cũng không nói gì. Ngươi! Đám bạn bè thân thích nghe thấy Sở Tiên nói như vậy sắc mặt đều trở nên khó coi. Gương mặt của mấy phù rể cũng lộ ra tia tức giận căm phẫn nhìn Sở Tiên. Cậu nói thêm một câu nữa coi. Người phù rể đứng giữa ánh mắt lạnh lùng trừng Sở Tiên. Nói cái gì? Sở Tiên cười cười. Đừng khiến tôi không nể mặt anh. P-A-C. Người phù rể đó đập mạnh cái biển hiệu trong tay xuống mặt bàn rồi đi thẳng tới chỗ Sở Tiên. Mấy phù rể khác bên cạnh cũng thấy khó chịu mà đi theo phía sau. Ấy ấy, đừng làm loạn. Đừng làm loạn mà, hôm nay là ngày vui. Lúc này hai người phụ nữ đang đứng gần đó nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ liền vội vàng nói. Cơ thể người phù rể đang đi qua đó có ngưng lại đôi chút nhưng tuyệt đối không hề dừng lại, vẫn đi tiếp tới trước mặt Sở Tiên, vươn tay nắm lấy cổ áo hắn. P-A-C. Sở Tiên nhẹ nhàng đẩy tay cánh tay người kia sang một bên. Người phù rể đó siết chặt hai nắm tay, sau đó giơ tay chỉ thẳng Sở Tiên. Hôm nay là ngày vui của bạn tôi. Tôi không thèm tính toán với cậu thế nhưng sau này đừng để tôi bắt gặp cậu ở thành phố Côn Sơn này. Nếu không, đừng trách tôi không nể mặt Thanh Tùng. Ha ha! Sở Tiên mặt tràn ý cười nhìn người đối diện. Mấy ngày tới bọn tôi vẫn chưa đi đâu, nếu như anh muốn gặp tôi thì ở khu vực quanh Hồ Tiên Phủ chắc là sẽ gặp được đấy. Được, được lắm. Người phù rể kia chỉ tay về phía Sở Tiên. Ở thành phố Côn Sơn này mà cậu vẫn còn dám nói với tôi những lời như vậy một lần nữa thì các người cứ chờ đấy mà xem. Ha ha, lúc nào cũng hoan nghênh. Sở Tiên bình thản nói. Có chuyện gì thế? Lúc này cánh cửa của căn phòng bên cạnh mở ra. Thanh Tùng đi tới, nhíu mày hỏi mọi người. Không sao, không có chuyện gì hết, chỉ là giỡn vui thôi mà. Đám thanh niên nam nữ xung quanh cười hi hi ha ha nói, sau đó xua xua tay với năm phù rể kia. Ánh mắt Thanh Tùng hướng về phía Sở Tiên và mấy người anh em của mình, liền vội vàng đi tới. Nếu đã không có chuyện gì thì mọi người đều ngồi xuống cả đi, sắp sửa bắt đầu rồi. Mấy cậu đi chuẩn bị chút đi. Được, chúng tôi đi chuẩn bị một chút. Một phù rể vỗ vỗ tay, ôm lấy bả vai của phù rể đang đứng trước mặt Sở Tiên, nhỏ tiếng nói. Hôm nay là ngày vui của Thanh Tùng, chuyện này chúng ta nói sau đi. Được. Người thanh niên kia gật đầu, ánh mắt căm phẫn chừng Sở Tiên một cái, rồi quay người đi. Em cũng chuẩn bị một chút đi, anh ở bên ngoài đợi em. Sở Tiên nói với Tiểu Dính một câu rồi cũng đi ra bên ngoài. Dạ được. Tiểu Dính cười với hắn. Thanh Tùng khẽ nhíu mày, sau đó đi tới chỗ mấy người phù rể, cười hỏi. Sao thế, mấy người anh em của tôi, hôm nay là ngày vui của tôi mà, mấy người đừng có trưng ra cái bộ mặt như vậy chứ. Yên tâm đi Thanh Tùng, chúng tôi tất nhiên là phải để mặt mũi cho cậu rồi. Một người vỗ vỗ vai anh, để anh yên tâm. Thế nhưng người nhà chị đâu có một người không biết tốt xấu, đúng sai gì cả. Bọn tôi ở đây giỡn với nhau mà anh ta cũng tới xía vào. Gương mặt Thanh Tùng lộ ra nụ cười đau khổ. Mấy cậu đang nói tới cái người vừa nãy sao, thôi nể mặt tôi đi, chuyện này bỏ đi. Hơn nữa thân phận của anh ta cũng không đơn giản đâu. Không đơn giản. Một phù rể hoài nghi nhìn anh. Ừ. Thanh Tùng khẽ gật đầu. Người đó là bạn trai của em họ Tiểu Vân, gia đình cực kỳ lắm tiền. Lúc tới đây còn lái cả máy bay riêng, giấy phép của quân đội, có quyền có thế. Nếu như mấy người muốn quậy phù dâu, anh ta tất nhiên là không đồng ý rồi. Máy bay riêng, giấy phép của quân đội. Mấy người phù rể sững sờ, sắc mặt dần trở nên khó coi. Hèn chi lại hống hách như vậy. Một phù rể nhíu mày nói. Thanh Tùng nở nụ cười đau khổ, vỗ vai mấy người anh em của mình. Có thể mua được cả máy bay riêng, lại còn là loại máy bay cao cấp, là người có thể lấy được giấy phép của quân đội, bối cảnh tuyệt đối không tầm thường. Hừ, có tiền có quyền thì làm sao đã đến Côn Sơn này, đến địa bàn của chúng ta thì phải biết an phận, biết ngoan ngoãn nghe lời. Người phù rể lúc nãy đi tới chỗ Sở Tiên lạnh lùng nói. Mấy người Thanh Tùng chỉ cười bất lực chứ không nói gì. Người bạn này của bọn họ, với thân phận bối cảnh ở thành phố Côn Sơn thì quả thật có thể nói ra những lời như vậy. Được rồi. Hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi. Một phù rể lên tiếng. Được, được. Sở Tiên trở về một bàn tiệc trong hôn lễ. Ngồi cạnh ba mẹ Tiểu Dính, lặng lẽ quan sát. 11 giờ 40 phút, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Tiếng chuông, tiếng pháo, tiếng chúc mừng hạnh phúc vang lên không ngớt. Quá trình diễn ra hôn lễ vô cùng hoàn hảo, khi mà tuyên thệ kết thúc thì bạn bè người thân bắt đầu dùng tiệc trong tiếng vỗ tay vang dội. Khi bọn họ ăn xong, Sở Tiên và ba mẹ Tiểu Dính đi tới căn phòng bên cạnh ngồi nghỉ một lát. Tiểu Tiên, con đi xem Tiểu Dính đã ăn xong chưa, đừng để cho nó uống rượu. Mẹ Tiểu Dính nói với Sở Tiên. Vâng. Sở Tiên gật đầu. Bàn của phù dâu ăn khá muộn, bọn sẽ ăn sau cùng với cô dâu và chú rể. Có Thanh Tùng và Tiểu Vân ngồi cùng. Sở Tiên cũng không lo đám phù rể sẽ làm ra chuyện gì quá trớn, huống chi bọn họ còn ngồi ngay bên cạnh lễ đường. Thế nhưng mẹ Tiểu Dính đã nói như vậy rồi, hắn tất nhiên là phải qua xem sao. Sở Tiên đứng lên đi về phía bàn tiệc của bọn họ. Lúc Sở Tiên đi tới thì nhìn thấy Tiểu Vân mặt đỏ bừng đang xua xua tay. Tiểu Dính ngồi bên cạnh liền bị ép giúp Tiểu Vân uống tiếp. Sở Tiên nhìn một lúc phát hiện ra Thanh Tùng đang nói gì đó với bố mẹ anh, khẽ lắc đầu rồi đi tới chỗ bàn tiệc. Tiểu Dính, uống ít thôi, em ăn xong chưa? Ba mẹ em bảo anh tới gọi em. Sở Tiên đi tới nói thẳng không vòng vo. Sắc mặt Tiểu Dính có chút ửng hồng, gật gật đầu với hắn rồi lại nhìn qua phía Tiểu Vân, nói với cô một câu rồi đứng lên. Đi tới bên cạnh Sở Tiên. Tiểu Tiên, đợi em. Tiểu Dính đi tới, nói với hắn. Sao thế, tại sao lại uống nhiều rượu thế này? Sở Tiên nhíu mày hỏi. Năng lượng cơ thể của Tiểu Dính hiện nay đã đạt tới hơn 200, hoàn toàn đã vượt qua người bình thường. Tố chất cơ thể được nâng cao thì tiểu lượng tất nhiên cũng sẽ được nâng lên rất nhiều. Thế nhưng bây giờ mặt đỏ như vậy, xem ra cô ấy đã uống rất nhiều. Mấy người bọn họ muốn ép Tiểu Vân uống, chị ấy lại không tiện từ chối, thế nên em đành giúp chị ấy uống. Vậy nên uống hơi nhiều một chút. Tiểu Dính tỏ vẻ cũng không biết phải làm sao. Bọn họ ép Tiểu Vân, Thanh Tùng không cản sao? Sở Tiên hỏi. Thanh Tùng đã sớm bị ba mẹ anh ấy gọi đi mất rồi, hình như chuyện làm ăn xảy ra vấn đề gì đó. Tiểu Dính đáp, có chút lưỡng lự. Có điều bọn họ không phải thật sự muốn ép chị họ, mấy phù dâu khác có nói em là em họ của chị, có thể thay mặt chị uống, vì vậy. Anh hiểu rồi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Bọn họ đã muốn kiếm chuyện, vậy thì nên để cho bọn họ nếm thử một chút hậu quả. Tiểu Tiên, anh muốn làm gì? Hôm nay là ngày vui của chị họ em, đừng gây thêm rắc rối cho bọn họ. Yên tâm đi, nếu như bọn họ đã quá đáng như vậy thì phải để cho bọn họ biết hậu quả là như thế nào. Sở Tiên vỗ nhẹ vai Tiểu Dính. Em là người mà bất cứ ai cũng không thể ép rượu.